Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 140. Bá Thiếu Hoành. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiên Vi Lượng. Giang Dịch, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát, một nhóm bảy người, liền rời đi Hồng Diệp Sơn Trang, cưới ngựa chạy đi tiến về Vạn Tượng Tông. Vạn Tượng Tông ở xa xôi, Tây Xuyên, nơi đó núi Thanh Thủy Tú, núi non run rẩy, địa linh nhân kiệt, rất nhiều tông môn giáo phái đều đem sơn môn thành lập ở chỗ này. Cách này, Tây Xuyên, mặt đất cực lớn. Mặc dù thuộc về Ly Châu, nhưng là tông môn giáo phái lực ảnh hưởng cực lớn, coi như là lúc trước Đại Ly quốc đô quản lý không đến nơi này. Đại Ly Việt lớn quốc gia cùng những cái này tông môn giáo phái có hiệp nghị, chung sống hòa bình, không xâm phạm lẫn nhau. Bất quá bây giờ trung tâm Hoàng Triều trưởng khống Ly Châu căn bản không có khả năng ký tên thỏa thuận gì, mà là muốn hoàng quyền trí thượng tuyệt đối thống nhất. Muốn đem những cái này tông môn giáo phái toàn bộ tiêu diệt. Cho nên bây giờ, Tây Xuyên thế cục nghiêm trọng, bầu không khí khẩn trương, có một loại bão tố tiến đến phía trước tính mịch. Những cái này tông môn giáo phái đều có thượng cổ đạo thống tồn tại, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nội tình thâm hậu, môn đầu ngàn vạn thế lực có chút khổng lồ, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt. Bất quá trung tâm Hoàng Triều uy chấn thiên hạ thật sự là quá cường đại, vì đề phòng vạn nhất, những cái này tôn môn giáo phái thận trọng cân nhắc sau đó, chuẩn bị cử hành tôn môn đại hội, liên cùng lên chống lại trung tâm Hoàng Triều. Đi, Tây Xuyên, có thể đi đường thủy, đi thuyền thuận, ly răng, mà xuống, liền có thể đến Tây Xuyên chi địa. Bất quá bây giờ, Ly Giang đã bị triều đình toàn diện phong tỏa, trên sông toàn diện đều là sắt thép thuyền hạm, lui tới, đem đại lượng vật tư vận chuyển đến Tây Xuyên. Lúc này thiên không mặt trời đỏ treo trên cao, trên mặt sông sương mù toàn bộ tiêu tán, nước sông quay cuồng, dòng nước chảy xiết, cuốn lên tầng tầng bọt nước, trùng kích hai bên bờ cao sơn hẻm núi. Ở Ly Giang thì là có một chiếc sắt thép thuyền hạm chính đang cưỡi gió phá sóng, hướng Tây Xuyên chi địa phi nhanh. Thuyền hạm bóng người lắc lư, ở thuyền hạm tầng cao nhất bung thuyền thì là đứng đấy mấy cái thân ảnh. Bung thuyền rộng lớn, toàn bộ sắt thép rèn đúc, có thể dung nạp mấy trăm người, chung quanh đều là dùng thô to cột sắt lan can vây quanh, phòng ngừa thuyền hạm sóc nảy thời điểm người rơi xuống. Nhưng là mấy người này thẳng tắp mà đứng, giống như là đính tại bung thuyền cọc gỗ, thân thể không nhúc nhích, hiện ra cao thâm võ đạo tu vi. Chỉ là to lớn sóng gió thổi quát tới, áo bào bay phất phới. Chiếc thuyền này hạm toàn bộ đều là sắt thép rèn đúc, ít nhất cũng có mấy ngàn tấn nặng lượng, thế mà có thể lơ lửng ở mặt nước mà không đắm chìm. Trước kia chỉ nghe nói qua đầu gỗ có thể phù ở trên mặt nước, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sắt thép cũng có thể phù ở trên mặt nước, quá bất khả tư nghị. Một cái bá gia tuổi trẻ đệ tử không nhịn được sợ hãi than nói. Cái này sắt thép thuyền hạm chính là triều đình quân dụng khí giới, đồng dạng không có mật lệnh phê văn mà nói, không thể tùy tiện điều động. Ở bên ngoài đồng dạng nhìn không thấy. Huống chi Bá Châu không có cái gì đại hà lưu, căn bản không có khả năng có nhìn thấy sắt thép thuyền hạm cơ hội, khó trách những cái này bá gia đệ tử sẽ một mặt chấn kinh, không nhìn được kinh hô. Dựa theo thường thức, sắt thép làm sao có thể phù ở trên mặt nước đây? Sắt thép thuyền hạm là thiên công viện một hạng trọng đại đột phá, dính đến cơ học tri thức. Xảo diệu vận dụng thủy sức nổi cùng thuyền trọng lực cân bằng quan hệ, nhường nặng đến mấy ngàn tấn sắt thép cũng có thể trôi nổi ở trên mặt nước, đánh vỡ chỉ có đầu gỗ có thể phù ở trên mặt nước thông thường. Mở miệng nói chuyện là một cái thanh niên nam tử, cũng là bá gia một vị thiên tài. Hắn một thân tơ lụa cẩm y, ngọc quan buộc tóc, hai mắt bên trong linh quang chớp động, tựa hồ học thức uyên bác, biết rõ rất nhiều đồ vật. Nói ra lời giàu có triết lý. Ở Tây Bắc thời điểm, người này cũng không tại trong đó, hẳn là vừa mới từ Bá Châu tới. Bất quá từ những cái kia bá gia đệ tử ánh mắt bên trong có thể nhìn ra người này ở bá gia địa vị rất cao, đồng thời thực lực cũng phi thường cường hãn. Sắt thép rèn đúc thuyền hạm, không biết so dĩ vãng thuyền gỗ kiên cố gấp bao nhiêu lần. Cái này Ly Giang là Ly Châu to lớn nhất dòng sông, cơ hồ quán xuyên nửa cái Ly Châu chi địa. Nhưng là bởi vì dòng nước chảy xiết, lực trùng kích to lớn, cho nên không có cái gì thuyền nhỏ dám ở phía trên hoạt động, chỉ có thuyền lớn mới có thể ở phía trên cẩn thận hành xử, tốc độ sẽ không quá nhanh, cũng tạo thành giao thông không tiện lợi. Nhưng là hiện tại, sắt thép thuyền hạm khắc phục những cái này khó khăn, có thể ở trên sông tốc độ cao nhất hành xử, lúc đầu đến Tây Xuyên muốn 3 ngày 3 đêm thời gian, nhưng là hiện tại, 1 ngày liền có thể đến. Cái này thanh niên nam tử nói xong, ánh mắt từ những cái kia bá gia đệ tử trên người từng cách đảo qua. Thánh thượng ban bố mới họp lệnh, xuất bản thiên công khai vật một sách, trong đó bao dung thiên văn địa lý, lịch sử chắc chắn, máy móc, cơ học, khác nói các loại tri thức, bao la vạn tượng, các ngươi muốn hào hào học tập, đừng tưởng rằng chỉ là đem võ công luyện tốt là được, tích lũy tri thức cũng rất trọng yếu, Đại Ly quốc sở dĩ nhanh như vậy diệt vong trọng yếu nhất một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì sắt thép thuyền hạm, đây chính là tri thức lực lượng. Tất cả bá gia đệ tử không dám thất lễ, lập tức đáp. Rất tốt, lúc này, ngươi cái này thám hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Học phú ngũ sa, tài trí hơn người, cơ hồ vấn đề gì đều không làm khó được ngươi, không hổ là chúng ta bá gia kiêu ngạo đệ nhất thiên tài. Bá Lập Minh tán thưởng nói, cái này thanh niên nam tử gọi là Bá Thiếu Khoảnh, là bá gia đương đại gia chủ thân tôn, đại thiếu gia, đại công tử, thiên phú tuyệt hảo, địa vị cao thượng. Hắn tại lần trước khoa cử, tên đề bảng vàng chúng thám hoa. Phải biết, giới chức khoa cử, tổng cộng có hơn 100 vạn người tham gia, hắn có thể từ đó trổ hết tài năng, chiếm lấy hạng 3 thám hoa chi vị, có thể thấy được người này là có thực học, tuyệt không phải là hư danh. Cái này có cái gì? Vẹn vẹn chỉ là một cái thám hoa mà thôi, bằng ta bản sự, hoàn toàn có thể chiếm giữ đầu bảng. Đáng tiếc triều đình có quy định, mỗi người chỉ có một lần tham gia khoa cử cơ hội. Nếu không lần này khoa cử ta khẳng định sẽ đoạt lấy trạng nguyên chi vị. Bá Thiếu Khoảnh cực kỳ tự tin nói ra. Biểu huynh, ngươi bản sự mọi người đều biết, không phải trạng nguyên, hơn hẳn trạng nguyên, ngươi có thể tới giúp ta một chút sức lực, ta cao hứng phi thường, dạng này khẳng định có thể ở Ly Châu đứng vững gót chân, xông ra một phiến thiên địa đến. Hoàng Phủ Bá mở miệng nói chuyện. Hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng là cũng không có công danh, cũng không có khai phủ kiến nha, xa xa không bằng đại hoàng tử Hoàng Phủ nói, đã bị phong tứ vì đạo an công, thu hoạch được quyền thế. Bá Thiếu Khoảnh là thám hoa, có công danh trên người, mà là thực lực cao thâm, là bá gia đệ nhất thiên tài, có hết sức quan trọng địa vị. Hoàng Phủ Bá ở tại trước mặt, tự nhiên muốn thu hồi cao ngạo tư thái, gọi hắn là biểu huynh để bày tỏ tôn kính. Lần này ở Tây Bắc Đại Địa, mặc dù thành công tiêu diệt hấp huyết mã tặc, nhưng là cũng không có tra được mặt môn tung tích, cũng không có lấy được bảo tàng, mà là bị cái kia người áo đen bịt mặt nhặt tiện nghi, đục nước béo cò, toàn bộ cướp đi, đáng giận. Hoàng Phủ Bá mỗi lần nghĩ đến đây sự tình, đều ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng, hận không thể đem cái kia cướp đi bảo tàng người áo đen bịt mặt chém thành muôn mảnh. Oán người không bằng tự oán, cầu người không bằng cầu mình. Bá Thiếu Khoảnh nhìn xem Hoàng Phủ Bá, lắc lắc đầu, sau đó phun ra một câu nói như vậy. Ta lần này đi tới Ly Châu chỉ là phụ trợ ngươi mà thôi, chân chính quyết định sự tình hay là ngươi bản thân, vĩnh viễn không nên đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác, kẻ khác chỉ có thể trợ giúp ngươi một hồi. Lại không cách nào trợ giúp ngươi cả một đời, cùng với oán trách không bằng cải biến, ngươi có biết rõ thánh thượng sao lại muốn cái thứ nhất đem ngươi phái đến Ly Châu, mà không phải cái khác hoàng tử. Cái khác hoàng tử đều có an bài, phân thân thiếu phương pháp, ta ở kinh đô cần đọc điển tịch, khổ luyện võ công, nội tu tri thức, ngoại tu thể phách, trong ngoài đều là tu, có chỗ tiểu thành, cho nên phụ hoàng mới đem ta phái đến Ly Châu đến, gánh vác đại lương. Hoàng Phủ Bá tự tin nói ra, tựa hồ vài chục năm công phu không có uổng phí, rốt cuộc có ra mặt ngày. Ngu muội. Nhưng là Bá Thiếu Khoảnh lại lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi liền chỉ có điểm ấy kiến thức. Bát đại hoàng tử, vô luận là học thức, vẫn là võ công đều là ở trên ngươi, phái bất luận cái gì một vị hoàng tử đến đều so với ngươi mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Thánh thượng sở dĩ trước hết nhất phái ngươi, một mặt là khảo nghiệm ngươi năng lực, một phương diện khác là muốn vận dụng chúng ta bá gia lực lượng, cái này mới là chân chính thủ đoạn, không uổng phí từng câu từng chữ, liền đem một phương thế lực liên lụy tiến đến, làm việc cho ta cũng lại còn cam tâm tình nguyện, tận tâm tận lực. Nếu như ngươi có thể học được ngươi phụ hoàng một phần vạn thủ đoạn, vậy chúng ta bá gia cũng đáng giá. Kình Thiên Đại Đế thủ đoạn cao siêu, chơi đến xinh đẹp, đã ma luyện bản thân nhi tử, lại điều động bá gia lực lượng đến trấn áp Ly Châu hỗn loạn. Hoàng phủ bá là lần thứ nhất đi ra ban sai, mặc dù là hoàng tử, nhưng là ở giang hồ thượng danh không nổi danh, cái thứ nhất đem hắn phái đến Ly Châu, sẽ không khiến cho cái gì oanh động to lớn. Ly Châu hỗn loạn, đủ loại thế lực chiếm cứ ở trong đó, rắc rối phức tạp, dắt một phát mà động toàn thân, dục tốt bất đạt tẩu bức gấp cũng phải nhảy tường, biến cố gì đều có khả năng phát sinh. Những vật này bá thiếu khoảng đều không có nói rõ, là muốn nhường hoàng phủ bá bản thân đi lính ngộ. Hắn cái này biểu đệ đầu não là có, liền là khuyết thiếu cái nhìn đại cục, được hảo hảo ma luyện mới được, bằng không thì căn bản không cách nào cùng với những cái khác hoàng tử cạnh tranh. Biểu huyên giáo huấn đúng, ta nhất định khắc trong tâm khảm, hảo hảo cải biến. Hoàng phủ bá cứ việc trong lòng vạn phần không thoải mái, nhưng là cũng không dám phản bác, chỉ có khiêm tốn nhận lời. Một khi hắn mất đi bá gia duy trì, liền thật xong. Bất quá cái kia người áo đen bịt mặt đây là thật lợi hại, nhiều như vậy tôn môn cao thủ tuyệt thế đều bị hắn một người chém giết. Người bá vương quyền cũng tu luyện đến hỏa hậu nhất định, trừ phi gặp được thoát thai hoán cốt trở lên cao thủ, bằng không thì gặp được người nào đều có sức đánh một trận, thế mà bị thứ nhất chiêu đánh lui, võ niệm đồng tu. Làm sao sẽ có loại này tồn tại? Bá thiếu khoảng lời nói xoay chuyển, chau mày tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Áo đen che mặt, ngược lại là giống ảnh sát lâu những cái kia thích khách trang phục. Nhưng là cũng không phải thích khách tác phong, như thế bá đạo cường hoành, không phải một cái thích khách có thể nắm giữ, hơn nữa cũng không có nghe nói ảnh sát lâu có loại này tồn tại. Hắn trong lòng, suy nghĩ ngàn vạn, nguyên một đám tuyệt thế thiên tài từ hắn trong ấp lóe qua, nhưng đều bị hắn phủ định. Từ xưa đến nay, phàm là xuất hiện võ niệm đồng tu người thiên hạ đều muốn phát sinh to lớn biến động, thượng cổ thánh vương Hy liền là một cái tốt nhất ví dụ. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào một người trên người. Chu Thanh Sa, ngươi đến nói một chút, thiên hạ đến cùng có cái nào kỳ tài ngút trời có thể võ niệm đồng tu? Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 141. Ta giáo thần sứ. Võ niệm đồng tu người xuất hiện tuyệt đối là một kiện chuyện lớn. Ta ngược lại là nghe nói, hoang tộc bên trong xuất hiện một cái thiên tài, gọi là Kế Đô, đã tu man nói, cũng tu vu đạo, vu man đồng tu cực kỳ lợi hại. Chu Thanh Sa ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói ra. Cái kia giết chết vô số tông môn thiên tài, cướp đi hấp huyết mã tặc bảo tàng người, khẳng định không phải Kế Đô, nhưng là nhân tộc. Ta đến nay còn chưa từng nghe nói có người có thể võ niệm đồng tu, người này áo đen che mặt, hiển nhiên liền là cố ý giấu giếm, không muốn để cho người biết rõ hắn chân chính thân phận. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Giết nhiều như vậy người, còn muốn giấu giếm thân phận. Người này tất nhiên xuất hiện ở Ly Châu, chiếm lấy hấp huyết mã tặc bảo tàng, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Không cần chúng ta tìm kiếm, thiên hạ tông môn nhân cũng sẽ không buông tha hắn, hừ. Nếu không bao lâu, người này thân phận chắc chắn công khai. Bá thiếu khoảng hừ lạnh nói, trong mắt lấp lóe đi ra nồng đậm sát cơ. Loại này thiên tài, không nên tồn tại ở thế đạo. Đáng tiếc chúng ta đi trước truy sát đồ thiên xích, bằng không thì lại cho phép người này càn rỡ. Bá Lập Minh một mặt đáng tiếc nói. Mấy người đang Tây Bắc Đại Địa truy sát đồ thiên xích mấy ngày, cũng không có đem đồ thiên xích triệt để tru sát, cuối cùng nhường Đồ Thiên Xích trốn vào một chỗ hiểm địa, bọn họ không dám tùy tiện đi vào, thế là liền từ bỏ. Huống hồ Đồ Thiên Xích cũng đã thân phụ trọng thương, xâm nhập đến hiểm địa còn sống tỷ lệ cực nhỏ. Chúng ta lần này tiến về Tây Xuyên là điều tra tông môn đại hội công việc. Những cái này tông môn đã có ý thức nguy cơ, muốn liên minh lên tập trung lực lượng đối kháng trung tâm Hoàng Triều. Chúng ta nhất định muốn nghĩ biện pháp ngăn cản. Chu Thanh Sa trân trọng địa nói ra. Chỉ cần làm xong chuyện này, Uy Võ Hầu liền không còn dám cản trở quân chính có quyền lực sau đó, mới có thể mở dương sự tình khác. Yên tâm đi, những cái này tông môn tự cho là thanh cao, làm theo ý mình đã quen, một khi liên minh chẳng khác nào đem quyền lực giao ra, gặp kẻ khác quản lý, không có người sẽ nguyện ý. Bá Thiếu Khoảnh cười lạnh nói, coi như nhường bọn họ liên minh lên cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, dạng này liên minh không có khả năng lâu dài, hơi khẽ điểm lợi ích thúc đẩy, liền sẽ sụp đổ, bất quá cái kia Vạn Tượng Tông, vì thiên hạ đệ nhất tông thật là cường đại, không thể khinh thường. Vạn Tượng Tông truyền thừa là Vạn Tượng Vương đạo thống, lấy Vạn Tượng thần quyền uy chấn thiên hạ, nhất là tông chủ Hồng Vô Cực cũng đã siêu phàm nhập thánh, thực lực cường hoành đến đáng sợ, không phải dễ dàng như vậy đối phó, đây cũng là thánh thượng cẩn thận như vậy đối đãi Tây Xuyên tông môn giáo phái nguyên nhân. Chúng ta như thế nào ẩn núp đi vào? Không cần lo lắng, ta đã để Lưu Phục âm thầm hàng phục một cái tông môn, gọi là Cổ Tuyền Môn, chúng ta hơi dịch dung một phen, liền lấy Cổ Tuyền Môn để tử thân phận tham gia lần này tông môn đại hội. Đến, phía trước liền là Tây Xuyên. Giang Dịch một nhóm bảy người, cưỡi ngựa chạy vội, gió lướt điện chớp, hướng về Tây Xuyên tiến lên. Bọn họ ban ngày chạy đi, ban đêm thì là dừng lại nghỉ ngơi, giao lưu võ công, tu luyện tâm đắc, đàm thiên luận địa. Mấy người là thuộc Ôn Hồng Ngọc võ công cao nhất, mở ra 8-14 đầu kinh mạch, lại đang Mộ Vương cung chờ đợi thời gian dài như vậy, kiến thức xa không phải mấy người có thể so sánh, ngược lại là có thể chỉ điểm mấy người tu luyện. Thông qua mấy ngày ở chung, thời gian dần qua quen thuộc, chân chính tạo thành một cái tiểu đoàn thể, không lời không nói. Giang Dịch thì là một bên chạy đi, một bên lính ngộ đại mộng hạ ấm, mặc dù không có tu luyện, nhưng là nhật nguyệt thần quyết lại thời thời khắc khắc ở thể nội vận chuyển, không ngừng hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, tăng cường thực lực. Hắn lại mở ra một đầu kinh mạch, 33 đầu kinh mạch, đồng thời niệm lực cũng biến càng thêm tinh tiến. Đây chính là luyện chế ra tam tướng vô cực đan, nuốt sau đó chỗ tốt. 5 ngày sau đó, 7 người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới Tây Xuyên. Vừa tiến vào Tây Xuyên, đầu tiên cho người ta cái thứ nhất cảm giác liền là không khí trong lành, xuân về hoa nở thấm người tim gan. Liếc nhìn lại, tầm mắt biến trống trải vô cùng lên, đâu đâu cũng có núi non trùng điệp, một tòa tiếp lấy một tòa, một dòng sông lớn khúc chiết uốn lượn từ trong đó xen kẽ mà qua. Đây là Ly Giang. Những cái kia sơn phong cũng không phải Bình Châu loại kia rừng thiêng nước độc, mà là Cẩm Tú Sơn xuyên thiên kỳ bách quái, như thơ như họa, phía trên mọc đầy rất nhiều cao lớn thực vật, tử khí mờ mịt, phi thường có linh khí. Người một đến nơi này tâm tình đều sẽ biến thư sướng, dương dương tự đắc. Nhưng là, liền ở bọn hắn bước vào Tây Xuyên địa giới thời điểm, liền bị mấy con mắt để mắt tới. Dưới vó ngựa con đường cũng không có bởi vì những cái này sông núi mà biến gập ghềnh, mà là phi thường bằng phẳng, rộng lớn, mấy người không làm dừng lại, ra roi thúc ngựa, hướng về Vạn Tượng Tông tiến đến. Tông môn đại hội sắp bắt đầu, lưu cho bọn hắn thời gian cũng đã không nhiều. Phía trước là Vô Giản Hạp. Ôn Hồng Ngọc chỉ phía trước một cái hẻm núi, mở miệng nói ra. Xuyên qua Vô Giản Hạp, chỉ cần nửa ngày liền có thể đến Vạn Tượng Tông. Nàng ở Mộ Vương Cung, vì Mộ Kinh Đường làm việc, vào Nam ra Bắc, từng tới rất nhiều địa phương, tự nhiên tới qua Tây Xuyên. Đầu này con đường, người ở thưa thớt, phi thường vắng vẻ, nhưng là đi Vạn Tượng Tông gần nhất một đầu con đường. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền trông thấy phía trước xuất hiện một đầu sơn mạch, đầu này sơn mạch trung gian lại đã nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng, phảng phất bị người sinh sinh từ đó bổ ra đồng dạng, tạo thành một cái to lớn hẻm núi. Cái kia hẻm núi u ám một mảnh, từ đó thổi gầy ra mãnh liệt gió núi, thỉnh thoảng truyền đến viên hầu gáy gọi thanh âm, ở màn đêm phía dưới liền lộ ra có chút thê lương kinh khủng. Bất quá mấy người cũng không phải người bình thường, người tài cao gan lớn, lập tức tiến nhập hẻm núi. Giang Dịch một bên tiến lên, vừa dùng niệm lực điều tra bốn phía, vừa mới bắt đầu còn không có gì dị thường, nhưng là xâm nhập hẻm núi 300 trượng thời điểm, loáng thoáng liền nhìn thấy ở phía trước dày trong bụi rậm ẩn núp rất nhiều người ảnh. Những người này trên người tản mát ra trận trận tà ác khí tức, hiển nhiên là tà giáo đệ tử. Phía trước có mai phục, chúng ta dừng lại. Giang Dịch nhìn thấy tình huống như vậy, giật nảy cả mình, liền vội vàng kéo đầu ngựa, ngăn cản trước mọi người vào. Ân, lại có mai phục. Người nào lợi hại như vậy, biết rõ chúng ta đi đầu này con đường, ở trong này mai phục chúng ta. Cố Hằng trên mặt khẽ giật mình, tiếp lấy lạnh giọng nói ra. Bọn họ hiện tại cũng đã triệt để tiếp nạp Ôn Hồng Ngọc, lẫn nhau tin tưởng, cho dù tự nhiên sẽ không lại đối với hắn tiến hành hoài nghi. Là tà giáo đệ tử. Giang Dịch nói ra, sau đó cười lạnh. Rốt cuộc hành động sao? Vậy ta cũng phải nhìn xem tà giáo đến cùng phái cái dạng gì cao thủ đến đối phó ta. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn liền nhiều một cây cung nỏ, là từ những cái kia hấp huyết mã tặc trong tay cướp được, bảo vũ phá thần tiễn, mặt môn mới nhất chế tạo, sau đó tung lập tức phía trước, tộc tộc tộc tộc. Đi tới cự ly ngàn bước vị trí thời điểm kéo một phát ngựa, ngựa bỗng nhiên dừng lại, sau đó ấm xuống, bảo vũ phá thần tiễn cơ quan. Hết thảy 8 mũi tên, nháy mắt bay vụt ra ngoài, trực tiếp xuyên việt ngàn bước cự ly, một cách liền xuyên thủng dày bụi bên trong mấy cái tà giáo đệ tử thân thể. Mấy cái này tà giáo đệ tử đều là võ đạo tông sư, bỗng chốc bị nổ tiến bắn thủng thân thể, bỗng nhiên hét thảm lên, trọn vẹn nhảy dựng lên cao 5 thước, lại té xuống, khí tuyệt thân vong. Lần này liền triệt để kinh động đến mai phục những cái kia tà giáo đệ tử, biết rõ hành tung bại lộ sau đó, những cái này tà giáo đệ tử liền lập tức nhảy đi ra, hung hăng hướng về Giang Dịch liều chết xung phong. Khẽ đếm phía dưới, lại có 30-40 người nhiều, chiếm cứ toàn bộ hẻm núi thông đạo, tà khí ngập trời, hung thần áp sát, phi thường khiếp người. Thực sự là tà giáo đệ tử. Ôn Hồng Ngọc mấy người nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hô lên. Tuyệt đối không nghĩ tới, tà giáo đệ tử sẽ mai phục ở chỗ này, tựa hồ đối bọn họ hành tung rõ như lòng bàn tay. Hừ, không biết sống chết. Giang Dịch hừ lạnh, đầu ngón tay bắn ra, một đạo kim mang nháy mắt từ hắn trong miệng bắn ra, tư không lói lên, sau đó liền nhìn 7-8 cái tà giáo đệ tử đầu lâu bay lên. Phi kiếm giết người. Không tốt, hắn là một tôn niệm tu, mọi người nhanh chóng tụ tập lại, thôi động tinh khí xương cương, chống cự hắn phi kiếm. Những cái này tà giáo đệ tử, từng cái đều là võ đạo tông sư, thực lực không kém, trông thấy Giang Dịch thôi động phi kiếm giết người, lập tức liền tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ nồng đậm tinh khí, nháy mắt đem phi kiếm xông bay. Chúng ta cũng đi lên tru sát tà giáo đệ tử. Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người chiến ý dâng trào, dục dịch, lập tức liền muốn xông lên phía trước cùng những cái này tà giáo đệ tử chém giết. Không nên động. Nhưng là, lại bị Giang Dịch ngăn trở xuống tới, hắn ánh mắt, một cái rơi vào 300 bước bên ngoài một khối cự thạch, nơi đó, không biết lúc nào thêm ra đến một đạo thân ảnh. Người này là một người trung niên, thân thể gầy gò, ánh mắt u sâm, phảng phất là từ địa ngục bên trong đi ra ma dược, phi thường tà ác. Giang Dịch, Đại Ly Quốc Thái Tử. Hắn trong miệng phát ra thâm trầm hùng hậu thanh âm. Ngươi là ai? Giang Dịch trực tiếp nghênh tiếp đối phương ánh mắt, mảy may luống cuống, mở miệng hỏi. Người này tựa hồ không phải một cái nhân vật đơn giản. Ta là thần giáo Hắc Phong Sứ. Soạt. Trung niên nhân thân ảnh lóe lên, nháy mắt rơi vào Giang Dịch 50 bước bên ngoài, tức khắc trận trận tà ma khí tức đập vào mặt, khiến cho dưới khấu ngựa nhận lấy kinh hãi, sao động bất an. Hắc Phong Sứ. Giang Dịch thầm nói quả nhiên như thế, người này thình lình chính là một tôn tà giáo thần sứ, thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, phi thường cường hoành tồn tại, không biết ngươi ở nơi này chặn đường ta đi đường, có cái gì chỉ giáo? Còn muốn giả ngu sao? Nhanh chóng đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra đến, sau đó dâng lên linh hồn trở thành Dạ Xoa chân thần tín đồ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói, liền chỉ có một con đường chết. Hắc Phong Sứ lấy một loại bình tĩnh ngữ khí nói ra, hoàn toàn không đem Giang Dịch để vào mắt. Ở trong mắt hắn, một cái niệm sư, không chịu nổi một kích căn bản không cần tốn nhiều sức liền có thể đem hắn giết chết. Mấy người này, không có một cách lợi hại, toàn diện đều không phải đối thủ của hắn, có thể tùy ý chém giết. Là Dạ Xoa Vương phái ngươi tới. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, nên đến rốt cuộc đã đến, bất quá hắn cũng không sợ, ngược lại tiến lên một bước, chiến ý ngập trời. Muốn Nhật Nguyệt thần đỉnh. Ngươi có thể động thủ thử xem, nhìn xem có thể hay không từ trên người của ta cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh. Hắn hiện tại mở ra 33 đầu kinh mạch triệt để tu xuất ra gấp 3 lần tiềm lực, hoàn toàn có lòng tin cùng thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ một trận chiến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Đại chiến tiên thiên. Giang Dịch tu luyện đến nay còn cho tới bây giờ không có đánh với qua thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, đang nghĩ mượn nhờ lần này cơ hội, nhìn xem thoát thai hoán cốt đến tột cùng cường đại đến trình độ gì. Tiểu tử, ngươi từ nơi nào đến dũng khí, dám đối ta nói ra lời như vậy. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, rất tốt, vậy ta liền đem ngươi giết. Tà giáo Hắc Phong Sứ toàn thân tản mát ra vô biên khí thế, ánh mắt âm trầm, sát cơ lộ ra, một câu nói xong tựa như nước sông tuôn ra, hướng về Giang Dịch trùng kích tới. Giang Dịch sớm có chuẩn bị, ở đối phương hành động một khắc, đầu ngón tay hướng về phía trước một vẽ, tức khắc niệm lực bao phủ mà ra, đem trước mặt chu vi trăm trượng chi địa bao phủ, tạo thành một cái lồng giam. Xuân Phong Hóa Vũ, Đại Mộng Xuân Ấm. Hắn không có đình chỉ, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, lập tức thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh lực lượng, tức khắc cái kia niệm lực lao lung, xuân ý liên tục, nghênh đón một cỗ xuân thiên khí tức. Điêu trùng tài mọn, phá cho ta. Hắc Phong Sứ tốc độ không giảm, thân thể như là một cái lò lửa lớn toát ra hồng quang hỏa diễm, huyết khí phương cương, vạn pháp không cô Đại Mộng Xuân Ấm, lực lượng vừa mới nhích tới gần. Lập tức liền xua tán ra. Thế mà mất đi thần uy, một chút tác dụng đều không có. Tại hắn trùng kích phía dưới, niệm lực lao lung cũng như tấm gương đồng dạng tầng tầng rạn nứt, sau đó một cái vỡ nát, tan thành mây khói, lộ ra bên ngoài Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát cùng những cái kia tà giáo đệ tử chém giết hình ảnh. Bất quá có Ôn Hồng Ngọc tôn này cao thủ ở, Giang Dịch ngược lại là yên tâm. Thoát thai hoán cốt, nhục thân phát sinh to lớn biến hóa, huyết dịch như chỉ có nguy nga sông núi không rút tư thế, cũng đã khác hẳn với thường nhân, quả nhiên là cường hoành vô cùng. Giang Dịch âm thầm cả kinh nói, sau đó thôi động kim mang kiếm, hóa thành một đạo kim quang bỗng nhiên đánh giết tới. Phi kiếm cũng không làm gì được ta. Hắc Phong Sứ lệ mắt bắn phá, trong điện quang hỏa thạch, năm ngón tay đứng thẳng, khí mang vần quanh, nhắm ngay đạo kia kim quang liền là một trảo. Kim quang tiêu tán, lộ ra một chuôi phong mang lưới kiếm, chấn động liên tục kích xạ ra trận trận phong mang khí tức. Canh kim chi thiết rèn đúc phi kiếm, có thể xưng thượng phẩm, đồ tốt, ta liền nhận. Hắc Phong Sứ nhìn xem kim mang kiếm, trước mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó bàn tay chấn động, tiên thiên chân khí lập tức bộc phát ra, một mực đem kim mang kiếm khóa lại. Đây chính là tiên thiên chân khí sao? Giang Dịch không ngừng thi triển niệm lực, thôi động kim mang kiếm đánh giết, Nhưng là cỗ kia tiên thiên chân khí lại hàm chứa cường hoành lực lượng, như là sắt thép hồng lưu, thế mà đánh giết không xuyên qua. Nhưng là trên mặt hắn không hoảng hốt chút nào, thế mà ở kim mang kiếm, sắp bị đối phương trấn áp thời điểm, hắn vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết. Ngân quan đầy trời. Trong một chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, chu vi 800 trượng địa phương đều nhuộm thành ngân sắc. Âm trầm hẻm núi tựa hồ thăng lên một vầng trăng sáng, quang mang quét ngang, chiếu rọi đại địa. Cái kia kim mang kiếm cũng tỏa ra chói mắt ngân sắc, xoẹt xẹt. Một cái đánh xuyên xung quanh tiên thiên chân khí, sau đó hướng về Hắc Phong sứ Yết Hầu Vũ Lâm mà đi. Đây là cái gì lực lượng? Thế mà có thể phá vỡ ta tiên thiên chân khí? Hắc Phong sứ hơi kinh hãi, ngón cái cùng ngón giữa lập tức ngưng tụ tiên thiên chân khí, bỗng nhiên bắn ra. Đầu ngón tay nổ tung kim mang kiếm, bỗng chốc bị bắn bay, thân kiếm không ngừng run rẩy, phía trên quang mang đều mở đi. Giang Dịch khóe miệng chảy xuống một tia huyết dịch, linh hồn truyền đến đau nhói. Nếu không phải nuốt thái âm linh đan, linh hồn thu hoạch được lớn mạnh, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng đã thụ trọng thương. Rất tốt. Tiểu tử, ta ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên còn có bậc này thực lực, có thể đối ta tạo thành tổn thương, ngươi chết cũng đầy đủ kiêu ngạo. Hắc Phong sứ nâng lên bàn tay, trông thấy lòng bàn tay xuất hiện một vết thương, bất quá lại không có huyết dịch chảy ra, mà là nháy mắt ngưng kết lên. Thoát thai hoán cốt một bước, tiên thiên chi cảnh, huyết dịch độ cao cô đọng, khôi phục năng lực cực mạnh. Trong lúc nói chuyện, Hắc Phong sứ lộ ra nồng đậm sát cơ, liền muốn bộc phát ra cái thế vô địch lực lượng chu sát Giang Dịch. Nhưng là đột nhiên, một cỗ to lớn nguy cơ đột nhiên đánh tới, khiến cho hắn tâm huyết bành trướng, đánh hơi được tử vong khí tức, toàn thân băng lãnh. Một cây phi châm, không biết lúc nào, xuất hiện ở hắn huyệt thái dương chỗ. Hắn tức khắc cuồng hống, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng tà ma chi khí, cơ bắp phồng lên tựa hồ thu được thể hồ quán đỉnh đồng dạng, lực lượng bạo tăng, huyệt thái dương vị trí dĩ nhiên dài ra từng khối hắc sắc lân phiến, hai mắt huyết hồng, bộ dáng dữ tợn, giống như ma dược. Ô văn châm nháy mắt bắn vào cái kia màu đen trên lân phiến, thế mà bị ngăn cản xuống tới, không có chút nào tác dụng. Đây là ma vậy. Giang Dịch thần sắc chấn kinh, biết rõ cái này hắc sắc lân phiến là tà ma độc hữu, ma vậy như mũ sắt sắt giáp nhất, nắm giữ 10 phần cường hãn phòng ngự năng lực, càng là cường đại tà ma trên người, ma vậy càng là cứng rắn, coi như là phi kiếm cũng không có cách nào đem hắn phá vỡ. Cái này hắc phong sứ, xem như tà giáo thần sứ, tương đương với trong triều đình một tôn đô thống. Một tôn vương hầu ở trong tà giáo nắm giữ to lớn quyền lực, thu được tà ma truyền lại xuống tới ma công, tu luyện đi ra, ma vậy thu được tà ma một bộ phận lực lượng. Nếu như tiếp tục tu luyện còn có càng nhiều biến hóa, từ từ hướng về tà ma hình thái phát triển, cuối cùng triệt để biến thành tà ma, mất đi nhân tính. Nhưng là cách này, ma vậy thật là cường hoành, liền U Văn Trâm đều chặn lại, khiến cho Giang Dịch bàn tính thất bại. Một tôn tà giáo thần sứ thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đánh lén ám toán căn bản vô dụng. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc phong sứ triệt để thi triển ra đến ma công, thu hoạch được tà ma chi lực gia trì, ma tính đại phát, thân ảnh lói lên, liền đạp tới Giang Dịch trước mặt, một quyền giết ra, tiên thiên chân khí bắn ra bốn phía. Giang Dịch cảm nhận được cái kia nắm đấm bên trong hàm chứa kinh khủng lực lượng, cũng không dám chủ quan, lập tức vận chuyển thể nội 33 đầu kinh mạch, thi triển ra Đại Nhật Kim Thân Quyết, nghênh tiếp đi lên. Đại Nhật đương không quang thiên hóa Nhật, liệt Nhật tự hỏa, cái này tam chiêu liên hoàn thi triển, hổ báo lôi minh, dũng mãnh vô cùng, cùng hắc phong sứ chém giết. Cái gì? Ngươi chính là một cái võ tu, nắm giữ võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới. Hắc phong sứ giật nảy cả mình. Lúc đầu hắn coi là Giang Dịch là một tôn thượng phẩm niệm sư, hỏa địa vi lao, niệm lực thôi miên, điều khiển phi kiếm, phi châm ám toán đều không làm gì được hắn, đã là hết biện pháp, bị hắn tới gần thân thể, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là chỗ nào biết rõ, Giang Dịch thân thể một cách bộc phát ra cường hoành lực lượng, tay không tấc sắt, cùng hắn cứng đối cứng chém giết. Võ niệm đồng tu, đây là người. Cái này hắc phong sứ trên cơ bản không có cái gì tiềm lực, tu thành thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cũng mới nắm giữ gấp 7 lần sức chín châu hai hổ mà thôi, ở đại nhật kim thân quyết áp chế phía dưới, căn bản bắt ta không có cách. Nhưng là cái này tiên thiên chân khí lại là cường hoành, ta và hắn mỗi một lần giao thủ tiên thiên chân khí đều sẽ truyền lại đến trên người của ta, phá hư huyết nhục kinh mạch tổ chức, đối ta tạo thành thương thí. Giang Dịch cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, đang đối đụng, bị tiên thiên chân khí kích thương, hung muộn khí đoạn mở ngoặt tròn ngột ngạt khó thở, tinh khí cũng trở chuyển không khoái lên. Tiên thiên chân khí mới là thoát thai hoán cốt cường hoành căn bản, kích phát ra, liền có thể đem người kích thương. Nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, thật sâu hô hấp thúc giục giọt kia đại nhật chân huyết, vận chuyển quanh thân. Lập tức liền đem cái kia chút tiên thiên chân khí thôn phệ, dung nạp, sau đó dùng để rèn luyện huyết nhục, mở rộng kinh mạch. Hơn nữa hắc phong sứ trên người tà ma chi khí cũng không làm gì được hắn, một xâm nhập vào hắn thân thể, liền bị đại nhật chân huyết, hóa giải. Cho nên hắn không những không có việc gì, ngược lại nhục thân còn thu được to lớn tôi luyện. Cái này tương đối thế là có cao thủ tuyệt thế. Không tiếc tiêu hao tự thân chân khí, vì hắn tẩy cân phạt tủy, hơn nữa còn là không muốn hồi báo loại kia. Âm âm ầm. Hắc phong sứ toàn thân tiên thiên chân khí vần quanh có vô địch khí thế, không ngừng công sát Giang Dịch, liếc nhìn lại, không cách nào trông thấy thân ảnh, chỉ trông thấy đầy trời quyền ảnh bay vụt. Nhưng là Giang Dịch lại như đáy biển đá ngầm, mặc cho sóng lớn gần sóng, sóng gió trùng kích, sừng sững không ngã. Đổi lại là những người khác, đã sớm chống đỡ không được, bị hắc phong sứ giết chết, coi như chống cự được tiên thiên chân khí, cũng chống cự không được tà ma chi khí. Ta liền không tin, ta đường đường thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, còn không chấn áp được ngươi một cái võ đạo tông sư. Hắc phong sứ trông thấy một màn này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Giang Dịch thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Hắc phong rào diệt sát. Rốt cục, hắn thi triển ra đến tuyệt chiêu, hai bàn tay cũng ngưng tụ ra từng mảnh, ma vảy biến tối như mực, căn bản không phải nhân thủ, mà là ma thủ tản mát ra làm cho người kinh hãi lực lượng, hóa thành một đạo thê lương hắc phong bỗng nhiên hướng về Giang Dịch rào sát tới. Giang Dịch chỉ cảm giác mắt tối sầm lại, hai đầu ma thủ liền đánh giết đến trước mặt, kế tiếp sát na, liền muốn đem hắn rào sát vỡ nát. Tà ma yêu nghiệt, làm gì ta, sát sát sát. Giang Dịch lúc này cũng sủng nhục đều là quên, ở sinh tử tồn vong thời khắc, nhiều ngày khổ tu tích lũy tiềm lực rốt cuộc bộc phát, đại nhật kim thân quyết, ở thể nội điên cuồng vận chuyển, đại nhật chân huyết triệt để cùng thân thể dung hợp, hóa thành một thể, cái viên kia đại nhật kim đan cũng ở thể nội chìm nổi, một quyền đánh ra cùng hắc phong sứ ma thủ đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, Giang Dịch trên người, một đạo kim quang mãnh liệt lấp lóe, giống như kim long quấn quanh trên dưới quanh người, bộc phát ra cường hoành lực lượng. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, cả người lăng không bay vọt, bị trực tiếp đánh bay, rơi vào ngoài 30 trượng. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn như cũ có chỗ không địch lại, cái kia ma thủ, ma vảy thật sự là quá mạnh mẽ, thế mà truyền lại ra gấp 10 lần sức chín châu hai hổ, không phải hắn hiện tại lực lượng có thể chống cự. Bất quá, trên mặt hắn không những không có thất bại chán trường, ngược lại sắc mặt ửng hồng, lộ ra hưng phấn. Lần này lật liều mạng, hắn lần thứ hai đem thể nội đại nhật kim đan, luyện hóa tiềm lực bộc phát. Một cách liền giải khai trọn vẹn 5 đầu kinh mạch đến 38 đầu kinh mạch, không thể tưởng tượng nổi. Chớ nhìn hắn thổ huyết bay ngược, trên thực tế cũng không có cái gì thương thế, ngược lại thực lực tăng nhiều. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Đánh giết hắc phong sứ. Ngụm này máu tươi trên thực tế là Giang Dịch bản thân bức bách đi ra, bởi vì một cái giải khai năm đầu kinh mạch, nhục thân cần cực kỳ cường hoành lực lượng trèo chống mới được, người bình thường căn bản tiếp nhận không được. Hắn mượn nhờ Hắc Phong Sứ lực lượng tiềm lực kích phát, lại tăng thêm Đại Nhật Kim Đan công hiệu thần kỳ, nhất cử mở ra năm đầu kinh mạch, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này cũng vô cùng nguy hiểm, chẳng khác gì là lấy hạt rẻ trong lò lửa, một khi xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, liền rất có thể bị ngay tại chỗ đánh giết, phản kháng cũng không kịp. Giang Dịch là đối bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin, nghĩa vô phản cố buông tay đánh cược một lần. Con đường tu luyện tràn đầy chông gai, sự tình gì đều lo trước lo sau, không xuất ra quả cảm đến, sao có thể được đây? Hắc Phong Sứ là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, lấy Giang Dịch bây giờ lực lượng, không có đạo lý không liều mạng liều mạng. Hắc Phong Sứ lần này, nháy mắt bộc phát ra gấp 10 lần sức chín châu hai hổ, thật là cường hoành vô cùng, uy thế vô biên, nhất là hai bàn tay phía trên ma vảy, phi thường cứng rắn, giống như đeo hai cái sắt thép quyền sáo, băng sơn liệt địa, không nói chơi. Đáng tiếc, vẫn là không có có thể đem Giang Dịch nhất cử đánh giết. Còn không chết. Hắn mặt lộ tà ma tướng, trong mắt lóe ra khát máu quang mang, sải bước tiến lên, ở mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu cùng tầng tầng rạn nước dấu vết, lực lượng thâm hậu, không thể đo lường. Hắc Phong Sứ, ta cho ngươi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thế nào? Đúng lúc này, Giang Dịch thanh âm đột nhiên truyền lại tới. Hắc Phong Sứ thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên mặt sát cơ biến mất, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi nguyện ý đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến. Ta căn bản không phải ngươi đối thủ, nếu như không đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, ước chừng cũng sẽ bị ngươi giết chết, bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Giang Dịch xóa đi khóe miệng vết máu, mỉm cười. Hắn nói ngược lại là lời nói thật. Vừa mới một kích kia, đã là hắn cực hạn lực lượng, coi như mở ra năm đầu kinh mạch, cũng sẽ không là Hắc Phong Sứ đối thủ. Gấp 10 lần sức chín châu hai hổ, là một cái trình độ kinh khủng, tiếp tục chém giết tiếp tục, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi rốt cuộc biết rõ ta lợi hại. Hừ, tính ngươi tự biết mình, nhanh lên đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, ta có thể tha mạng cho ngươi. Hắc Phong Sứ áng mắt lấp lóe, đem tất cả sát cơ thu liếm, nghĩ đến chờ trước lấy được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, lại đem kẻ này đánh giết. Xem như tà giáo thần sứ, đã đem linh hồn hoàn toàn hiến tặng cho tà ma, tâm linh hắc ám, tàn nhẫn khát máu, không có khả năng sẽ có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Giang Dịch há miệng phun một cái, đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thúc giục đi ra. Sau đó hướng về Hắc Phong Sứ sáng lâm đi qua. Hắc Phong Sứ trông thấy tòa này thanh đồng đại đỉnh, trong mắt tức khắc lộ ra nóng bỏng, thần sắc kích động, nhìn không được, đại thủ lập tức chụp tới. Nhưng là, ngay ở bàn tay hắn đụng chạm đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Toàn bộ hẻm núi, một cái cải biến, không khí phảng phất bị đọng lại, đình chỉ lưu động, thời gian cũng phảng phất là dừng lại. Thần đỉnh chấn thí, tất cả tà ma toàn bộ khuất phục. Ở thời khắc này, Giang Dịch ý chí tâu thông, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh triệt để đem hắn thúc giục. Cái kia, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh kịch liệt chấn động lên, rồng lớn thần uy, trùng thiên mà lên, từ đó tản mát ra lóa mắt kim quang, nháy mắt đem toàn bộ hẻm núi hắc ám xua tan, khắp nơi đều đang run rẩy, tựa hồ là có tà ma tiết độc thần linh, liền thần linh giáng lâm xuống tới vô biên thần phạt. Hắc Phong Sứ trên bàn tay, mảnh kia phiến ma vảy tức khắc từng khúc vỡ tan, tính cả toàn bộ cánh tay đều bạo liệt ra, hóa thành huyết nhục cho bụi. Hắn phát ra thê lương kêu thảm, trong mắt lộ ra kinh khủng, bước chân không ngừng lui lại, muốn thoát đi. Nhưng là, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bay vụt đi qua, hiện lên thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về hắn bao phủ xuống. Không! Hắn hoảng sợ hét dầm lên, nhưng là vô dụng, cả người thân thể nháy mắt liền bị Nhật Nguyệt Thần Đỉnh trấn áp, biến thành một đám mưa máu. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bay trở về Giang Dịch thể nội, đem cái kia xương máu tế từ sau đó, thế mà thu được 10 giọt ngọc dịch. Một tôn tà giáo thần sứ thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, liền dạng này bị giết chết. Giang Dịch làm sao có thể đem Nhật Nguyệt thần đỉnh giao ra? Đây là không có khả năng sự tình. Cái này Hắc Phong sứ bị mê huyễn làm choáng váng đầu óc, tự phụ tự đại, nhận không rõ ràng sự thật, cho tới bây giờ không có đem Giang Dịch để ở trong mắt qua, coi là Nhật Nguyệt thần đỉnh là dễ dàng như vậy đoạt vào trong tay. Giang Dịch lấy thực lực và trí tuệ triệt để giết chết Hắc Phong sứ, giải quyết lần này tà giáo hành động. Hắc Phong sứ đại nhân chết. Hắc Phong sứ chết, những cái kia tà giáo đệ tử tức khắc liền mất đi người đáng tin cậy, la hoảng lên, chỗ nào còn có chiến đấu dũng khí, vội vàng chạy trốn. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, đầu ngón tay lăng không một vẽ, tức khắc một cái lồng giam xuất hiện, đem những cái này chạy trốn tà giáo đệ tử toàn diện vây khốn lên. Vô luận những cái này tà giáo đệ tử làm sao trùng sát, đều không cách nào phá vỡ niệm lực lao lung. Tốt, một người một giọt ngọc dịch, liền lấy những cái này tà giáo đệ tử làm luyện đao thạch. Giang Dịch năm ngón tay một phần, sáu giọt ngọc dịch bay ra, rơi ở trong tay mấy người. Ôn Hồng Ngọc ngược lại là còn tốt, lông tóc không thương, mà Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát năm người thực lực muốn kém hơn một chút, ở tà giáo đệ tử vây công phía dưới đều nhận lấy thương thế, bất quá cũng không chí mạng. Những cái này tà giáo đệ tử cực kỳ hung tàn, thân mang ma công kích thích ra, có thể thu hoạch được tà ma chi lực gia trì, phi thường cường hoành, người bình thường căn bản không phải đối thủ, muốn bị một cái giết chết. Nhưng là mấy người bọn hắn, lại kiên trì được, vẻn vẹn nhận lấy một chút thương thế, cũng đã tốt vô cùng, nói rõ mấy ngày nay khổ tu cũng không có uổng phí, mỗi người thực lực đều rất có tiến bộ. Mấy người bọn hắn đều là Giang Dịch tín nhiệm người, đương nhiên muốn đại lực bồi dưỡng. Người bình thường nếu như cùng Đường Mạt Lộ, lâm vào tuyệt cảnh, sợ rằng sẽ tuyệt vọng, nản lòng thoái chí, ngồi chờ chết. Nhưng là những cái này tà giáo đệ tử sẽ không, càng là tuyệt cảnh, càng là có thể kích phát bọn họ hung tính, ma tâm, chém giết lên, càng thêm hung hãn không sợ chết. Hiện tại Giang Dịch đem những cái này tà giáo đệ tử tù khốn lên, vừa vặn có thể dùng để tôi luyện Lộ Nham, Cố Hằng mấy người bọn hắn. Tu luyện chi đạo chỉ là vùi đầu khổ tu nhất định là không được, được kinh lịch máu và lửa tẩy lễ mới có thể hoàn toàn thay đổi, càng ngày càng phong mang, càng ngày càng cường đại. Mấy người lấy được ngọc dịch sau thần sắc đại hỉ, không chút do dự mà đem hắn nuốt vào, sau đó xông vào niệm lực lao lung cùng những cái kia tà giáo đệ tử chém giết. Mà Giang Dịch mình cũng nuốt một giọt ngọc dịch, âm thầm tiến hành luyện hóa, củng cố vừa mới cái kia năm đầu cứng ép xông phá kinh mạch, đem một chút ám thương loại bỏ, bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Giang Dịch nghĩ không ra ngươi thế mà giết chết tà giáo Hắc Phong sứ. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc đi tới, khiếp sợ nhìn xem Giang Dịch. Cái này Hắc Phong sứ ở trong tà giáo có phần nổi danh, âm thanh thường xuyên đi ra chủ trì tà giáo hoạt động, truyền bá tín ngưỡng, chiêu nạp tín đồ, rất nhiều cao thủ đều chết ở trong tay hắn. Không lâu trước đó, Chu Thanh Sa phá hủy tà giáo hoạt động thời điểm, cùng với giao thủ, đều không làm gì được hắn, lại không nghĩ đến bị ngươi giết chết. À, còn có việc này. Giang Dịch sắc mặt hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Chu Thanh Sa tu luyện Lưu Thủy Triều tông đồ, mở ra 89 đầu kinh mạch, nắm giữ gấp 8 lần sức chín châu hai hổ, mà cái này Hắc Phong sứ lại có thể bộc phát ra gấp 10 lần sức chín châu hai hổ đến, Chu Thanh Sa không có khả năng trấn áp Hắc Phong sứ. Dựa vào Long Xà Bàn Nhược công tinh diệu, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng Hắc Phong sứ lực lượng ngang nhau. Những cái này tà giáo thần sứ từng cách đều không phải nhân vật đơn giản, có thể vận dụng ra tà ma một bộ phận lực lượng, phi thường khủng bố. Giang Dịch bây giờ lực lượng vẫn là quá yếu, một cái Hắc Phong sứ cứ như vậy khó chơi, cần thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh mới có thể trấn áp. Nếu như nhiều đến mấy cái tà giáo thần sứ, cái kia tình huống liền rất là không ổn. Cho nên, hắn phải mau chóng đem tu vi tăng lên lại nói. Tiếp theo, hai người khoanh chân ngồi xuống, một bên luyện hóa, Ngọc Dịch một bên quan sát chiến đấu. Giang Dịch tâm như chỉ thủy, trừ phi mấy người có nguy hiểm tính mạng, nếu không hắn sẽ không xuất thủ trợ giúp, hết thảy đều dựa vào mấy người bọn hắn đi giải quyết. Sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, trên bầu trời quần tinh sáng chói, nguyệt quang hơi lạnh. Hẻm núi thỉnh thoảng truyền đến hổ khiếu sói tru thanh âm, càng có thể nhìn thấy một chút giã thú ẩn hiện thân ảnh, bất quá những cái này giã thú tựa hồ đều cảm thấy khí tức nguy hiểm, cũng không dám tới gần. Giang Dịch vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, không ngừng hấp thụ giữa thiên địa thái âm tinh hoa, tăng cường niệm lực. Trọn vẹn một canh giờ, mấy người rốt cuộc đem tất cả tà giáo đệ tử chém giết hầu như không còn, người người trên người đều vết máu lốm đốm. Có tà giáo đệ tử, cũng có bản thân. Bất quá bọn họ nuốt, Ngọc Dịch nhận bất luận cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa thể lực cũng sẽ được bổ sung, cho nên mới có thể kiên trì thời gian dài tác chiến. Ta rốt cuộc mở ra 7749 đầu kinh mạch, tinh khí vận chuyển đại chu thiên đột phá đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới. Lộ Nham hưng phấn đến kêu to lên, toàn thân khí thế phóng đại, thần dũng vô địch. Ta cũng mở ra một đầu kinh mạch. Ta mở ra hai đầu. Ta thực lực cũng tăng trưởng không ít. Mặt khác mấy người đều có chỗ tiến bộ, kích động không thôi. Hơn nữa cái kia một giọt ngọc dịch, bọn họ còn không có triệt để luyện hóa, còn sót lại ở thể nội, dần dần luyện hóa sau đó, còn sẽ thu hoạch được to lớn đột phá. Bọn họ nhưng không có Giang Dịch lớn như vậy tiềm lực, một giọt ngọc dịch đủ bọn họ tiêu hao một đoạn thời gian. Giang Dịch đem tất cả đệ tử thi thể toàn diện thu vào, nhật nguyệt thần đỉnh, một phen tế tự, chiếm được 15, ngọc dịch thu hoạch to lớn. Mấy người các ngươi trước đổi một bộ quần áo, sau đó chúng ta lập tức xuất phát, suốt đêm chạy đi. Giang Dịch từ một cái chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra quần áo, đưa cho mấy người, sau đó mở miệng nói ra. Hôm nay liền là cử hành tông môn đại hội thời gian, dung không được trì hoãn, nhất định phải mau chóng chạy tới vạn tượng tông tài được. Tiếp theo, mấy người đổi xong mới tinh quần áo, sau đó liền cưỡi lên ngựa, gió lướt điện chớp, tuyệt trần mà đi. Những cái kia giã thú thì là tìm máu tanh mùi vị đi tới. Nhưng lại cũng đã không có thi thể, chỉ được chu lên mấy tiếng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Hồng duy nhất. Minh nguyệt cao chiếu, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, đại địa một mảnh ngân mang. Màn đêm phía dưới. Hai thước xích huyết mã ở giữa rừng núi phi nhanh, lao nhanh tói lên vô số khô diệp cùng bụi đất, tốc độ cực nhanh. Hai cái kia thước xích huyết lập tức mặt, thì là ngồi hai cái người mặc màu xám phục bào trung niên nhân. Đến kia chính là Vạn Tượng Sơn. Trọn vẹn lao nhanh mấy trăm dặm, hai người mới kéo ngựa đầu, dừng lại, sau đó tung người xuống ngựa, hướng về sơn lâm chỗ sâu không được mấy ngàn mét đình chỉ thân thể thẳng tắp. Sừng sững bất động. Chỉ thấy trước người xuất hiện một mảnh núi non trùng điệp, đâu đâu cũng có sáp thiên cao phong cẩm tú sơn xuyên, có sơn phong cây tùng bàn căn cành lá cầu trương, có sơn phong thác nước lưu tinh thẳng phát tiết ngàn dặm, có sơn phong tiên hoa nở rộ lộng lấy xa hoa, có sơn phong như linh hầu hiến đào, có sơn phong như tiên nhân chỉ lộ, có sơn phong mây khói hà quang hùng kỳ tráng lệ. Cái này quần sơn ở giữa xây dựng rất nhiều cung điện, một cái to lớn sơn môn liền đứng vững ở chỗ này, ghế dựa đời mà độc lập. Vạn Tượng Sơn, ngàn vạn khí tượng vậy. Thiên hạ đệ nhất tông, Vạn Tượng Tông sơn môn vị trí quả nhiên là một chỗ phong thủy bảo địa. Trong đó một người ánh mắt sâm sâm mở miệng nói ra. Chúng ta thần giáo chỉ cần đem nơi này đoạt lấy xuống, liền thật vô địch thiên hạ. Hai người kia cư nhiên là tà giáo người, một thân tà ma chi khí nồng đậm đến cực điểm, không thể so với cái kia hắc phong sứ kém. Những cái này tông môn tự xưng danh môn chính phái, trừ ma vệ đạo, khắp nơi chèn ép chúng ta thần giáo hoạt động, thật sự là đáng giận. Một người khác âm trầm nói ra. Lần này tông môn đại hội, mặc dù chủ yếu là châm đối trung tâm hoàng triều, nhưng là đối với chúng ta thần giáo uy hiếp cũng rất lớn. Một khi những cái này tông môn đoàn kết lại, bện thành một sợi dây thừng đủ để cùng trung tâm hoàng triều đối kháng, vậy chúng ta thần giáo ở Tây Xuyên khẳng định cũng không có đất đặt chân. Tà giáo cũng đang Tây Xuyên. Cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, song phương chỉ cần đụng tới, liền là một trận ác chiến, ngươi chết ta sống, không chết không thôi. Liền bởi vì có những cái này tông môn ở, tà giáo tín ngưỡng mới khó có thể khai triển, nhận hạn chế cực lớn. Hiện tại những cái này tông môn cử hành đại hội, mục đích là vì đối kháng trung tâm hoàng triều, nhưng là khó tránh khỏi sẽ cầm tà giáo khai đao. Nhất định muốn tiến hành ngăn cản mới được, bằng không thì chúng ta thần giáo sẽ gặp tai họa ngập đầu. Những cái này tông môn ở giữa cũng có lợi ích chi tranh, mâu thuẫn trùng điệp, không giống mặt ngoài như vậy hài hòa, chúng ta được hảo hảo lợi dụng mới được. Hai chúng ta, ngay ở chỗ này thi triển niệm lực hiển linh khả năng, lặng lẽ ẩn núp đi vào, thần không biết dù không hay, đem một chút tông môn tuyệt thế thiên tài đánh giết, hắc hắc. Những cái này tuyệt thế thiên tài nếu như chết ở vạn tượng tông, cái kia vạn tượng tông như thế nào hướng những cái này tông môn bàn giao? Còn có cái gì mặt mũi cùng uy tín chủ trì tông môn đại hội? Chỉ sợ không có người sẽ tin phục. Tốt chủ ý, cứ như vậy xử lý. Trong lúc nói chuyện, hai người liền tìm một chỗ bí ẩn vị trí, trong đó một người đầu ngón tay khẽ động, hỏa địa vi lao. Niệm lực liền kết thành một cái tinh diệu lồng giam, đem hai người thân thể bao phủ lại, sau đó cùng chung quanh núi đá cỏ cây hóa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Mấy đầu giã thú từ bên cạnh đi qua, nhưng lại cái gì đều không có phát hiện. Dạng này năng lực đơn giản không thể tưởng tượng. Hai người ở trong niệm lực lao lung, khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay ở ngực bấm niệm pháp quyết. Khổng lồ niệm lực nháy mắt tán truyền bá ra ngoài. Ở vài ngàn trượng bên ngoài, không khí biến ảo, thế mà lăng không xuất hiện hai đạo nhân ảnh hình thể. Hai cái này nói bóng người hình thể thân thể hư huyễn, khuôn mặt mơ hồ, gió nhẹ thổi lất phất mà đến, như mây khói đồng dạng biến hóa, tựa hồ muốn bị gió trực tiếp thổi tan dường như, nhẹ nhàng, không có chút nào trọng lượng, mà gió dừng lại, lại khôi phục bóng người hình thể. Đây là truyền thuyết bên trong ngũ linh tuyệt hồn, ở dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra vô cùng âm trầm kinh khủng, nếu như bị người nhìn thấy, sợ rằng phải bị dọa chết tươi. Đại niệm sư cũng chia tam phẩm, hạ phẩm đại niệm sư, tổ niệm thành binh, trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, thượng phẩm đại niệm sư, thiên nhân hợp nhất. Hai cái này tà giáo thần sứ đều là trung phẩm đại niệm sư cảnh giới, nắm giữ niệm lực hiển linh, năng lực, hai cái này nói bóng người hình thể, liền là hai người niệm lực hiển linh, hình thành linh thể. Hai đạo linh thể tựa hồ sống lại dường như cầm trong tay phi kiếm, hóa thành một cái bóng mờ, hướng về vạn tượng tông mà đi. Lúc này, trời tối người yên, còn có mấy cái canh giờ liền muốn hừng đông, sau đó bắt đầu tông môn đại hội, cho nên trên cơ bản tất cả tông môn đều đi tới vạn tượng tông. Sơn môn chỗ, vô số vạn tượng tông đệ tử người mặc đám mây phục, tinh thần hăng hái thẳng tắp mà đứng, toàn thân tản mát ra trận trận cường hoành khí tức, từng cách đều không đơn giản, nắm giữ võ đạo tông sư cảnh giới. Cầm đầu một người, là một cái mày rậm thanh niên, đứng ở nơi đó, sống lưng như kiếm thẳng đâm thương không, cư nhiên là một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, thực lực cường hoành, ánh mắt tinh xảo, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát ánh mắt hắn. Nhưng là hai đạo kia linh thể lại như gió vậy lướt vào sơn môn, cái này thanh niên đều không có phát hiện mảy may mánh khóe. Vạn tượng trong tông còn có vô số đệ tử bốn phía tuần tra, nhưng là đều không thể nhận ra cảm giác đến hai cái này đạo linh thể tồn tại. Hai cái này đạo linh thể, liền là u linh dược thần, vô tung vô ảnh, mắt thường căn bản khó có thể quan trắc, hơn nữa nhanh thành một tia sáng, cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Mấy hơi thở ở giữa, hai đạo linh thể liền lướt qua trùng điệp cửa ải thông suốt đi tới vạn tượng tông chỗ sâu, thấy được một mảnh khổng lồ dãy cung điện, những cái kia tông môn người liền cư ngụ ở trong đó. Hai đạo linh thể tức khắc không chút do dự, lập tức phiêu đãng đi qua tìm kiếm mục tiêu tiến hành đánh giết. Nhưng là đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền lại mà đến. Cái gì yêu ma dù quái, lại dám đến ta Vạn Tượng Tông Dương Oai, không biết sống chết, phá cho ta. Trong một chớp mắt, một cỗ nồng đậm dương cương chi khí trùng kích tới, nóng bỏng như hỏa diễm, rơi xuống hai cái này đạo linh thể trên người. Ba ba. Không có chút nào sức phản kháng, hai cái này đạo linh thể nháy mắt nổ tung, tan thành mây khói. Hai cái kia chuôi phi kiếm từ không trung rơi xuống, sau đó bị một người tiếp lấy. Người này là một cái thanh niên, mặt mũi uy nghiêm, người mặc đám mây cẩm y, đầu đội tử kim quan, thân thể như núi ngọn núi đồng dạng vĩ ngạn, vinh váo hung hăng, phong mang lộ ra. Ta giáo người. Thanh niên tiếp lấy phi kiếm, từ đó cảm nhận được nồng đậm tà ma khí tức, tức khắc trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó hướng về Vạn Tượng bên ngoài tông vút qua mà đi, mấy cái lấp lóe, liền ra sơn môn, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Loại này tốc độ đơn giản khó có thể dùng ngôn ngữ đến hình dung. Đại sư huynh, cái kia trấn thủ sơn môn mày rậm thanh niên không khỏi kêu lên, nhưng là thanh âm rơi xuống, chỗ nào còn có bóng người. Phát sinh cái gì? Vừa mới tựa hồ là đại sư huynh thanh âm. Chẳng lẽ là có người xông vào sơn môn bị đại sư huynh phát hiện? Không có khả năng, chúng ta một mực ở trong này trước mặt, lại có lâm phù sư huynh ở, làm sao có thể có người có thể xâm nhập sơn môn? Những cái kia Vạn Tượng Tông đệ tử nghị luận, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi ở trong này trước mặt, ta đi qua nhìn xem. Lâm Phù nói xong, sau đó chạy như bay về phía trước, đi theo. Phúc phúc. Liền tại hai đạo linh thể phá diệt nháy mắt, sơn lâm, hai cái tà giáo thần sứ ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hỏng bét, bị phát hiện, chúng ta nhanh chóng rút lui. Trong lúc nói chuyện, niệm lực lao lung biến mất, hai người cấp tốc đứng dậy, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng. Nhưng là, còn không có đi ra ba bước, một đạo thân ảnh tựa như thiên thần hạ phàm, nhảy vọt tới, rơi vào hai người trước người, chặn lại đường đi. Hai vị tất nhiên không ngại cực khổ, vạn dặm xa xôi đi tới ta Vạn Tượng Tông, làm sao như thế vội vã rời đi đây? Không bằng đến Vạn Tượng Tông ngồi một chút. Ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nhị. Cái này thanh niên mỉm cười, ngữ khí chân thành, giống như là một cái chủ nhân, hoan nghênh khách nhân đến. Hồng duy nhất, cư nhiên là ngươi. Hai cái tà giáo thần sứ trông thấy người này, đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn quanh bốn phía, nghi ngờ nói. Chỉ ngươi một người. Cái này thanh niên, gọi là Hồng duy nhất. Là Vạn Tượng Tông tông chủ Hồng Vô Cực nhi tử, cũng là Vạn Tượng Tông đại sư huynh. Không sai, liền ta một cái, không biết hai vị thần sứ có gì chỉ giáo. Hồng duy nhất vẫn như cũ mỉm cười. Hồng duy nhất, ngươi một người cũng dám đến chặn đường chúng ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một cái tà giáo thần sứ âm thầm thở dài một hơi, sau đó lạnh giọng nói ra. Lời nói thật nói cho ngươi, chúng ta lần này đến đây chính là vì phá hư tông môn đại hội, lúc đầu hai chúng ta chuẩn bị hiển linh tiến vào Vạn Tượng Tông, giết một chút trọng yếu nhân vật, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại tự động đưa tới cửa. Một cái khác tà giáo thần sứ sát cơ sâm sâm nói ra. Ngươi là Hồng Vô Cực nhi tử, chúng ta giết ngươi, so giết chết bất luận kẻ nào đều muốn có tác dụng, một khi ngươi tử vong. Lần này tông môn đại hội khẳng định liền sẽ ngâm nước nóng, không cách nào lại tiến hành xuống dưới, cũng liền đạt đến chúng ta mục đích. Này thoại âm vừa rơi xuống, hai người không còn nói nhảm, lập tức liền động thủ, sát khí lộ ra, hung tướng hiển thị rõ, cả người bốc ra kinh khủng tà ma khí tức, niệm lực bao phủ, ở không trung ngưng tụ trở thành vô số tối tăm rầm rạp ma đao cùng ma kiếm. Ma chi đao kiếm tuyệt sát thiên địa. Ngàn vạn đao kiếm trùng trùng điệp điệp, ma khí trùng thiên, hoành không bờ bến, hướng về Hồng duy nhất trực tiếp cọ rửa. Hai người các ngươi, không biết sống chết, vọng tưởng đến phá hư tông môn đại hội, rất tốt, ta liền đem bọn ngươi giết, sau đó là tông môn đại hội tế cờ. Hồng duy nhất bất động như sơn, phát ra uy nghiêm hùng vĩ thanh âm, tiếp lấy một bước tiến lên trước, toàn thân bộc phát ra ngập trời khí thế. Ở trên hắn đỉnh đầu đột nhiên có ba đóa hoa nổi lên: kim sắc chi hoa, ngân sắc chi hoa, huyết sắc chi hoa, đại biểu thiên địa nhân, tam hoa tụ đỉnh. Cái này còn không xong, tam hoa tụ đỉnh sau đó diễn biến, đóng thân bất động, thông thần huyệt, một đạo khí lưu trùng thiên mà lên, kết nối tối tâm hư vô, truyền bá xuống tới vĩ ngạn quang huy. Những cái kia ma đao ma kiếm, nháy mắt gặp đến cỗ khí lưu này trùng kích, nhao nhao phá toái, hóa thành tro bụi. Hai cái tà giáo thần sứ lần nữa phun máu, trong mắt lộ ra kinh hãi. Ngũ khí triều nguyên, ngươi dĩ nhiên cũng đã tam hoa tụ đỉnh, đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, làm sao có thể? Hiện tại mới biết được. Đã chậm. Hồng duy nhất thân ảnh lăng không xuất hiện ở hai người trước người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lăng không một quyền, nháy mắt đem hai cái tà giáo thần sứ trái tim chấn vỡ, ngay tại chỗ đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Tống Vấn Thiên. Cái này hồng duy nhất là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, đóng thân bất động, thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, sóng biếc dập sờn, thủy khí hướng nguyên, một mạch cảnh giới. Hai cái này tà giáo thần sứ, trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, căn bản không phải hồng duy nhất đối thủ, trong một chớp mắt bị tiếp cận thân thể, một cái giết chết, thê thê thảm thảm. Lúc này, một đạo thân ảnh chạy vội tới, là Lâm Phù. Đại sư huyên, chuyện gì xảy ra? Lâm Phù đi đến phía trước, một cái trông thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể, tức khắc giật nảy cả mình. Đây là tà giáo âm phong sứ, âm sắc sứ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bây giờ vạn tượng tông cử hành tông môn đại hội, làm người khác chú ý, khó tránh khỏi sẽ có yêu ma dù quái. Âm hiểm tiểu nhân đến đây phá hư, thậm chí ngay cả triều đình người đều sẽ trà trộn ở trong đó, nhìn trộm lần này tông môn đại hội tình huống. Hồng duy nhất mở miệng nói ra. Cái gì? Không chỉ là tà giáo, liền triều đình người cũng dám đến ta vạn tượng tông. Ta lập tức trở về tra rõ việc này, nhất định muốn đem những người này bắt tới, sau đó giết chết. Lâm Phù sắc mặt biến đổi, sát khí bừng bừng nói ra. Không cần. Nhiều như vậy tông môn, không thể nào tra được, coi như tra cũng tra không ra cái gì kết quả, còn sẽ gây nên không tất yếu phiền phức. Hồng duy nhất thôi dừng tay, đem Lâm Phù ngăn cản xuống tới. Bây giờ trung tâm hoàng triều quật khởi, xé bỏ cùng ta các tông môn ước định, làm to chuyện, muốn tiêu diệt thiên hạ tông môn, nhất định phải liên hợp lại mới có thể đối phó. Đây cũng là ta vẫn muốn làm sự tình. Thiên hạ tông môn tuy nhiều, tuy mạnh, nhưng là ngư long hỗn tạp, năm bè bảy mảng, làm theo ý mình, cho nên mới có thể bị trung tâm hoàng triều có cơ hội để lợi dụng được, từng cách đánh tan, gặp tai họa ngập đầu. Lần này tông môn đại hội mục đích liền là muốn đem tất cả tông môn chỉnh hợp, một lần nữa chế tạo ra một cách mới tinh môn phái đến, mở ra tông môn bất thế sự nghiệp to lớn. Vừa vặn cũng làm cho những cái đó trong bóng tối ẩn tàng triều đình người nhìn xem, ta hồng duy nhất năng lực. Đại sư huyên chính là vạn cổ kỳ tài, không những võ công siêu tuyệt, hơn nữa trí tuệ cao thâm, ở triều đình khoa cử, nhất minh kinh nhân, trí ép quần hùng, đoạt lấy trạng nguyên chi vị, khẳng định có thể làm thành chuyện này, thống lĩnh thiên hạ tông môn giáo phái cùng trung tâm hoàng triều phân đình đối kháng, thậm chí đem hắn diệt vong, lấy tông giáo thống trị thiên hạ. Lâm Phù ánh mắt nóng rực nói ra. Vô tận hải vực bên ngoài có thập đại đạo môn tồn tại, uy chấn hoàn vũ, vạn quốc triều cống, không biết thống trị bao nhiêu giống trung tâm hoàng triều dạng này quốc độ. Thập đại đạo môn trưởng giáo nếu như không cao hứng, động động ngón tay liền có thể đem hắn diệt đi 100 lần, cái này mới là chân chính cường hoành, tôn giáo vô thượng. Hồng duy nhất nói xong, trong mắt lộ ra từng đạo tinh mang, trong lòng có đại chí hướng. Đúng rồi, nghe nói gần nhất ở tây bắc mặt đất, xuất hiện một cái người áo đen bịt mặt, là một cái võ niệm đồng tu cao thủ, thực lực cực kỳ cường hoành, giết chết rất nhiều tông môn tuyệt thế thiên tài, tra được người này là ai hay không? Người này phi thường thần bí, hoành không xuất thế, trước đó trên giang hồ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai võ niệm đồng tu. Người này áo đen che mặt, lại không phải ảnh sát lâu thích khách, mà là cố ý giấu riêng thân phận, đem hấp huyết mã tặc bảo tàng bao phủ không còn, đã không phải tôn môn đệ tử, cũng không phải triều đình người, căn bản không có biện pháp tra tìm. Lâm Phù mở miệng nói ra, hắn giết chết nhiều như vậy tôn môn tuyệt thế thiên tài, đã là cùng thiên hạ tôn môn là địch, những cái kia tôn môn hiện tại đều ở bốn phía tìm hắn báo thù đây. Võ niệm đồng tu. Từ khi thượng cổ thánh vương khi lên trời vì thất bại sau đó, liền cũng không còn xuất hiện qua, bây giờ trung tâm hoàng triều chinh phạt thiên hạ, thiên địa biến cách, khí vận phân tán, tất nhiên sẽ tạo ra được một nhóm dược thần chi tài, lại không nghĩ tới thế mà xuất hiện võ niệm đồng tu người, đây là một cái to lớn biến số. Hồng Duy Nhất cảm thán nói ra, đại sư huynh thần công cái thế, coi như là võ niệm đồng tu, ở trước mặt đại sư huynh cũng chỉ có thần phục phần. Lâm Phủ lớn tiếng nói ra. Hồng Duy Nhất lại lắc lắc đầu, trầm mặc không nói, sau nửa ngày, hắn nhìn một cái sắc trời. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, tông môn đại hội liền muốn bắt đầu. Hai người rời đi. Tấm màn đen xốc lên, sắc trời thời gian dần qua phát sáng lên đương. Toàn bộ vạn tượng tông vang lên du dương tiếng chun, sau đó vô số bóng người hướng về một cái quảng trường khổng lồ mà đi. Tông môn đại hội mở màn kéo ra. Mà lúc này, Giang Dịch một đoàn người rốt cuộc đi tới vạn tượng sơn. Đến, đây chính là vạn tượng tông. Ôn Hồng Ngọc chỉ phía trước một tòa to lớn sơn môn nói ra. Không hổ là thiên hạ đệ nhất tông môn, quả nhiên đủ khí phái. Giang Dịch mấy người trông thấy vạn tượng sơn cảnh tượng, không khỏi sợ hãi than lên. Lập tức, mấy người tung người xuống ngựa, sau đó hướng về vạn tượng tông sơn môn đi qua. Dừng lại, các ngươi là người nào, nhưng có hắc kề sát ở thân. Mấy cái vạn tượng tông đệ tử tiến lên đem bọn họ ngăn lại, sau đó quát lớn. Cái này, hắc gián, là vạn tượng tông phát cho các đại tông môn thư mời, chỉ có thu đến hắc gián tông môn mới có tư cách tham gia tông môn đại hội. Lúc này lại là một đạo tiếng chuông truyền ra. Giang Dịch biết rõ đây là tông môn đại hội sắp bắt đầu tín hiệu. Chín đạo tiếng chuông sau đó, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Chúng ta là Hảo Nhiên kiếm tông đệ tử, làm phiền mấy vị thông báo một tiếng. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó năm ngón tay bắn ra, mấy cái đan dược bay ra, rơi vào mấy cái này trấn thủ sơn môn vạn tượng tông đệ tử trong tay. Cấu nguyên đan. Mấy cái này vạn tượng tông đệ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó trông thấy trong tay đan dược, tức khắc kêu lên sợ hãi. Đây chính là đồ tốt a, nuốt sau đó có thể cố bản bồi nguyên, mở rộng kinh mạch, tăng cường tinh khí lực lượng, một mai cấu nguyên đan tương đương với mấy tháng khổ tu. Bọn họ đều là biết hàng người. Không những biết rõ đây là cái gì đan dược, còn biết rõ công hiệu. Từ điểm này liền có thể nhìn ra, vạn tượng tông cái này đệ nhất đại tông bất phàm. Các ngươi chờ lấy, ta đi thông báo. Mấy cái này vạn tượng tông đệ tử dùng nghi hoặc ánh mắt bắn phá Giang Dịch mấy người, bọn họ đều biết rõ. Hảo Nhiên kiếm tông người từ lúc 3 ngày trước đó là đến vạn tượng tông, không có khả năng còn có đệ tử rơi vào đằng sau. Mà lại nhìn mấy người bộ dáng, chỉ có cái này hồng y nữ tử dùng kiếm, nhưng là trên người căn bản không có chút nào Hảo Nhiên chính khí, làm sao cũng không giống là Hảo Nhiên kiếm tông đệ tử. Bất quá, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, xem ở cấu nguyên đan, phân thượng, bọn họ cũng không có cặn kẽ hỏi đến, mà là đi trước bẩm báo. Giang Dịch những cái kia thư tịch không phải trắng đọc, đọc sách vượt 10.000 cuốn. Hắn rất rõ ràng những người này tình lõi đời. Hắn lấy được hấp huyết mã tặc bảo tàng, đan dược vô số, hiện tại xuất ra mấy cái đan dược đến, liền có thể tiết kiệm đi nhiều như vậy phiền phức, cứ sao mà không làm đây. Hơn nữa, cái này cấu nguyên đan tuy tốt, cũng không cùng ngọc dịch đánh đồng với nhau. chờ đợi bên trong, lại là ba đạo tiếng chuông vang lên. Đúng lúc này, vậy đi bẩm báo Vạn Tượng Tông đệ tử trở về, sau lưng đi theo một đạo thân ảnh, thình lình chính là một thân bảo lam sắc quần áo Nhiếp Hàn Sương. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhiếp Hàn Sương trông thấy Giang Dịch trên mặt vui vẻ, vội vàng đi lên phía trước. Không có ý tứ, bởi vì bị một chút sự tình chậm trễ, hiện tại mới đuổi đến để cho ngươi chờ lâu. Giang Dịch trên mặt lộ ra xin lỗi. Không quan hệ, tông môn đại hội mới bắt đầu đây. Nhiếp Hàn Sương nói xong, ánh mắt một cái rơi vào Ôn Hồng Ngọc trên người, nhướng mày. Ôn Hồng Ngọc. Mộ Vương cung người làm sao sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, còn có mấy vị này là. Nghe qua Hạo Nhiên kiếm tông Nhiếp Hàn Sương chính là tuyệt thế thiên tài thực lực cao thâm, hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Ôn Hồng Ngọc nhìn xem Nhiếp Hàn Sương cảm nhận được đối phương trên người lan ra đi ra một cỗ cường hoành khí tức, tức khắc con ngươi co rụt lại. Nhiếp Hàn Sương thế mà cũng đã thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh. Ta hiện tại cũng đã thoát ly Mộ Vương cung, đi theo Thái tử Điện Hạ, cho nên không cần đối ta tồn tại địch ý. A, Nhiếp Hàn Sương nhìn về phía Giang Dịch. Giang Dịch gật gật đầu. Thật là dạng này, còn có mấy người bọn hắn đều là Đại Ly quốc trung thần sau đó, hắn là Lộ Nham, hắn là Cố Hằng. Giang Dịch nhất nhất giới thiệu nói, sau đó lại hướng mấy người giới thiệu Nhiếp Hàn Sương. Sư muội, mấy vị này là. Đúng lúc này, một cái thanh âm đột nhiên đâm tiến đến. Chỉ thấy một người mặc bạch sắc cầm y, ngọc quan buộc tóc, thân thể thẳng tắp, cầm trong tay bảo kiếm thanh niên từ đằng xa đi tới. Hắn ánh mắt, giống như lời kiếm đồng dạng, rơi vào Giang Dịch đám người trên người. Đại sư huynh, bọn họ là ta bằng hữu. Nhiếp Hàn Sương thần sắc lãnh đạm nói ra, tựa hồ không muốn cùng người này nói thêm cái gì. Người này là Hạo Nhiên kiếm tông đại sư huynh, gọi là Tống Vấn Thiên. Bằng hữu. Sư muội thanh tâm quả dục, một lòng tu luyện, trừ ma vệ đạo, lúc nào giao mới bằng hữu. Tống Vấn Thiên không thèm để ý chút nào Nhiếp Hàn Sương sắc mặt, tiếp tục nói ra. Chẳng lẽ ta làm sự tình gì đều muốn hướng đại sư huynh bẩm báo sao? Nhiếp Hàn Sương sắc mặt không thay đổi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là sợ sư muội không biết giang hồ hiểm ác, bị một chút gian nịnh tiểu nhân lừa gạt lợi dụng. Tống Vấn Thiên nói xong, trên người tức khắc liền tản mát ra một cỗ ngập trời khí thế, hướng về Giang Dịch đám người áp bách tới. Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát mấy người đột nhiên không kịp đề phòng, ở cổ này khí thế phía dưới, liền lùi lại ba bước, khóe miệng chảy máu. Ôn Hồng Ngọc tu vi cao thâm một chút, nhưng là cũng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng nhợt. Chỉ có Giang Dịch không nhúc nhích tí nào, hai chân tựa hồ cắm rễ trên mặt đất đồng dạng, nửa bước không lùi, bất quá hắn cũng không tiện thủ, toàn thân giống như gặp đến ngàn cân áp đỉnh trầm trọng vô cùng, nếu như không phải hắn tiềm lực hùng hậu, nhục thân điêu luyện, chỉ sợ cũng phải cùng Lộ Nham mấy người một dạng, bị áp bách lui lại. Người này là một cái cao thủ, tựa hồ so Hắc Phong Sứ, thậm chí là Hấp Huyết Mã Tặc thủ lĩnh Đồ Thiên Xích đều còn muốn cường hoành. Tống Vấn Thiên ánh mắt ngưng tụ, đâm thẳng Giang Dịch, sau đó duỗi ra ngón tay, chợt quát lên. Nói, các ngươi là người nào, tiếp cận ta sư muội đến cùng có cái gì ý đồ? Thanh âm này tựa hồ mang theo vô tận uy năng, trực tiếp chui vào Giang Dịch lỗ tai, ở hắn não hải bên trong nổ vang, ong ong thẳng run, khiến cho trước mắt hắn đột nhiên mất đi quang minh, biến một vùng tăm tối. Hắn vội vàng vận chuyển lực lượng, đại nhật chân huyết, lưu chuyển toàn thân, đem đạo thanh âm này chống đỡ chống lại, sau đó con mắt lại khôi phục thị lực. Nhưng là hắn khóe miệng, lại lưu lại một cỗ huyết dịch, nhận lấy một chút thương thí. Nếu như hắn thực lực hơi không ăn thua, chỉ sợ giờ phút này cũng đã thất khiếu đổ máu, không còn hình dáng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Tông môn đại hội. Cái này Hạo Nhiên Kiếm Tông đại sư huynh Tống Vấn Thiên uy nghiêm tựa như biển, cường hoành vô biên, chỉ là một đạo thanh âm, liền đem Giang Dịch chấn thương. Phải biết, Giang Dịch hiện tại thực lực coi như là Hắc Phong sứ loại kia cấp bậc tồn tại đều có thể chống lại một hai, muốn để hắn thụ thương cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình. Tống Vấn Thiên, ngươi đến cùng có ý tứ gì, lại dám dạng này đối đãi ta bằng hữu? Tất cả những thứ này phát sinh trong điện quang hỏa thạch, căn bản không kịp ngăn cản, Nhiếp Hàn Sương kịp phản ứng, lập tức tiến lên một bước, thanh âm băng lãnh, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, liền muốn động thủ. Nhưng lại bị Giang Dịch ngăn trở xuống tới. Tống Vấn Thiên. Giang Dịch mặt không biểu tình, nhưng trong lòng âm trầm vô cùng. Ta gọi làm Giang Dịch, cùng Hàn Sương thuộc nhỏ quen biết, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo. Hắn cùng với cái này Tống Vấn Thiên là chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, lời gì đều còn không có tới kịp nói, liền gặp đến đối phương chất vấn cùng ám toán trần trụi địch ý. Đồng thời nói hắn là gian nịnh tiểu nhân. Quả thực là lẽ nào có cái lý ấy? Vừa mới đạo kia thanh âm, nếu như đổi lại là người bình thường tất nhiên sẽ tâm linh thất thủ, ý chí sụp đổ, thân thể thương thế ngược lại là thứ nhì, chủ yếu nhất là ở trên tâm thần lưu lại không thể ma diệt bị thương, từ nay về sau cũng liền trở thành phế nhân. Loại này ác độc tâm tư đơn giản tội lỗi chồng chất, làm cho người giận sôi. Giang Dịch, Đại Ly Quốc Thái Tử, Tống Vấn Thiên mãnh kinh, sau đó lại trấn định lại. Lãnh đạm nói ra, chỉ giáo ngược lại là chưa nói tới, liền là nhắc nhở ngươi, có ít người không phải ngươi có thể trèo cao nổi, cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đó là tự tìm tử lộ. Giang Dịch giận quá thành cười, trực tiếp đánh với Tống Vấn Thiên ánh mắt. Vừa vặn, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội nổi, trời gây nghiệt còn đáng thương, tự gây nghiệt, không thể sống. Lần này có thể nói là lấy cách của người trả lại cho người, đối chọi tương đối, phân không chút nào nhường. Giang Dịch mặc dù không phải Tống Vấn Thiên đối thủ, nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà khiếp đảm, cùng lắm thì liều chết một trận chiến, huyết vẩy cát bụi. Muốn cho hắn cúi đầu biết khó mà lui, đó là không có khả năng sự tình, nếu như đã bị người khi dễ đến đỉnh đầu, vậy liền không có nhường nhịn tất yếu. Nhất định phải tiến hành đánh trả, kiên định ý chí, uy vũ không khuất phục. Rất tốt, ta thưởng thức ngươi dũng khí, hy vọng ngươi còn có thể hoàn toàn như trước đây cuồng vọng xuống dưới. Tống Vấn Thiên nở nụ cười, ngón tay ở trên bảo kiếm gõ gõ, sau đó quay người rời đi. Uy hiếp! Vũ Lâm Trần uy hiếp! Đáng giận, người này cũng quá khoa trương, ỷ thế hiếp người đơn giản không cách nào chịu đựng. Giang Dịch, chúng ta không cần sợ hắn, cùng lắm thì chết. Sĩ có thể giết không thể nhục. Lộ Nham, Cố Hằng mấy người lòng đầy căm phẫn, hầm hầm giận dữ. Mặc cho ai gặp đến loại đãi ngộ này đều sẽ không dễ chịu. An tâm chớ vội, nơi này là Vạn Tượng Tông, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hành động theo cảm tính. Hơn nữa người này cực kỳ cường hoành, không phải chúng ta có thể chống cự. Ôn Hồng Ngọc sắc mặt ngưng trọng nói ra. Thật xin lỗi, Giang Dịch, đều là bởi vì ta mới có thể phát sinh dạng này sự tình, nhường các ngươi nhận tai bay vạ gió. Nhiếp Hàn Sương một mặt áy náy nói ra. Cái này Tống Vấn Thiên là nàng một cái người theo đuổi, nhưng là nàng thanh tâm quả dục, một lòng tu luyện, khắp nơi trảm yêu trừ ma, dung không được nhi nữ tư tình, thế là liền cự tuyệt Tống Vấn Thiên. Nhưng là Tống Vấn Thiên lại chưa từ bỏ ý định, đồng thời tham muốn giữ lấy cực mạnh, bình thường là xuất hiện ở bên người Nhiếp Hàn Sương nam nhân đều là hắn địch nhân. Cho nên mới có thể phát sinh vừa mới sự tình. Có câu nói là, hồng nhan họa thủy, dung mạo xinh đẹp cũng là một loại sai lầm. Không cần tự trách, cái này cũng không phải ngươi có thể trưởng khống. Giang Dịch thôi dừng tay cũng không ngại. Đúng lúc này, lại là một đạo tiếng chuông vang lên. Đi, tông môn đại hội liền muốn bắt đầu, các ngươi giả trang Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử, ta mang các ngươi đi qua. Nhiếp Hàn Sương nói xong, liền mang đến lấy Giang Dịch mấy người hướng về Vạn Tượng Tông chỗ sâu đi đến. Hành tẩu ở giữa, Giang Dịch cũng từ Nhiếp Hàn Sương trong miệng đã biết Tống Vấn Thiên tình huống. Tống Vấn Thiên là Hạo Nhiên Kiếm Tông đại trưởng lão Tống Kỳ con trai. Cái này Tống Kỳ phi thường không đơn giản, là siêu phàm nhập thánh cấp bậc tuyệt thế cường giả, ở Hạo Nhiên Kiếm Tông địa vị rất cao, gần với tông chủ Nhiếp Chính. Thoát thai hoán cốt ba bước, tiên thiên chi cảnh, tam hoa tổ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, sau đó chính là siêu phàm nhập thánh, mà cái này cảnh giới tồn tại xưng là võ trung thánh giả. Siêu phàm ý tứ liền là siêu việt phàm nhân, cũng đã không còn thuộc về phàm nhân tầng thứ, nhục thân chuyển biến thành một cái càng thêm cao siêu trạng thái, có các loại không thể tưởng tượng nổi thần uy, cái thế vô địch. Hổ phụ vô khuyển tử, Tống Vấn Thiên cũng có lấy cao thâm tu vi, là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ, cũng đã ngưng tụ ra thiên địa nhân tam hoa, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào ngũ khí triều nguyên tầng thứ, phi thường lợi hại. Giang Dịch trước mắt thực lực, miễn cường có thể đủ đối phó thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, tuyệt đối không cách nào cùng tam hoa tổ đỉnh phong thủ chống lại. Cho nên đối đãi Tống Vấn Thiên, hắn phải cẩn thận một chút mới được. Một hồi không đến, mấy người liền theo Nhiếp Hàn Sương đi tới một cái quảng trường phía trên. Cái này quảng trường, phi thường to lớn, chu vi vạn bước, là dùng một loại gọi là thanh cương thạch, phiến đá làm nền mà thành, coi như là võ đạo tông sư, cũng rất khó ở phía trên tạo thành phá hư. Hàng ngàn hàng vạn cái bàn trưng bày, phía trên có vô số linh quả, quỳnh những, lá trà, nước trà, đều là tăng tiến khí huyết, để thần tỉnh não đồ tốt, nuốt vào đối với nhục thân có ít lợi rất lớn. Điểm này liền hiện ra đến vạn tượng tông tài đại khí thô, nội tình hùng hậu. Lúc này, vô số tông môn từng cách ngồi xuống, không còn chỗ ngồi. Một chút tu vi nông cạn đệ tử, chỉ có thể đứng ở đằng sau, có thể ngồi xuống, đều là những cái kia tông môn tinh anh tuyệt thế thiên tài thực lực bất phàm. Giang Dịch mấy người đi theo Nhiếp Hàn Sương đi tới Hạo Nhiên Kiếm Tông vị trí, sau đó bị an bài tại một chương trên mặt bàn, rất nhiều Hạo Nhiên Kiếm Tông đệ tử tức khắc quăng tới nghi hoặc ánh mắt, không biết bọn họ là người nào. Nhưng là Nhiếp Hàn Sương dù sao cũng là tông chủ Nhiếp Chính chi nữ, hiện tại lại thoát thai hoán cốt, tu luyện đến tiên thiên chi cảnh, điểm ấy quyền lực vẫn có. Những cái kia đệ tử coi như trong lòng có cái gì bất mãn cũng không dám làm càn. Ngược lại là Tống Vấn Thiên lấy một loại âm lệ ánh mắt bắn phá tới, mang theo ẩn ý cho người cảm giác phảng phất bị độc xà tập trung vào một dạng. Ở tại bên cạnh thì là ngồi ngay thẳng một người trung niên, mặt mày uy nghiêm, khí thế ngập trời. Người này liền là Tống Vấn Thiên phụ thân, Hạo Nhiên Kiếm Tông đại trưởng lão Tống Kỳ. Tống Kỳ bên cạnh còn có một người mặc cẩm y hoa phục, vĩ ngạn thân thể trung niên nhân, một thân Hạo Nhiên chính khí, cương trực công chính. Người này chính là Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ, Nhiếp Chính. Nhiếp Hàn Sương đi qua, ngồi ở bên người Nhiếp Chính, ở tại bên tai nói vài câu, sau đó liền nhìn Nhiếp Chính quay đầu đến, một đôi con mắt thâm thúy hữu thần, mang theo tính thực chất ánh mắt, rơi vào Giang Dịch trên người. Giang Dịch tức khắc run lên, toàn bộ thân thể phảng phất muốn bị đối phương đâm thủng đồng dạng, bí mật gì đều muốn bại lộ đi ra, trái tim phanh phanh trực nhảy. Nhật nguyệt ánh sáng. Hắn vội vàng thôi động nhật nguyệt thần quyết, mới ngăn cản được cái này ánh mắt, trái tim khôi phục bình thường nhảy lên, sau đó liền thấy Nhiếp Chính đối với hắn nhẹ gật đầu. Giang Dịch thần sắc bất động, cũng gật đầu đáp lại. Hắn đối Nhiếp Chính cũng không lạ lắm, hồi nhỏ gặp qua nhiều lần, có rất sâu ấn tượng. Nhưng là đó là tuổi nhỏ vô tri, cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa có phụ hoàng ở bên người, đối với Nhiếp Chính không có cái gì lòng kính sợ. Bất quá bây giờ, hắn mới biết được Nhiếp Chính là kinh khủng bực nào, chỉ sợ tùy tiện động động ngón tay, liền có thể muốn hắn mạng nhỏ. Giang Dịch ổn định lại tâm thần, sau đó trực tiếp ngồi thẳng xuống tới. Hắn một cái bắn phá quảng trường, lập tức liền từ đó cảm giác được một cỗ rồng lớn vô biên khí tức, đều là tôn chủ, môn chủ, trưởng môn, giáo chủ cấp bậc nhân vật phát ra, phi thường rung động, làm cho người run rẩy kinh hãi, không dám tùy tiện tiến hành nhìn trộm. Thiên hạ tôn môn lực lượng toàn bộ tụ tập ở nơi này, đây là có thể cùng trung tâm hoàng triều chống lại lực lượng. Giang Dịch không nhịn được ở trong lòng sợ hãi than nói. Lúc này quảng trường tựa hồ phát sinh sự tình gì, tức khắc vang lên một mảnh xôn xao tạp nham thanh âm, rất nhiều người đều đang nghị luận. Đây là hai cỗ tà giáo thần sứ thi thể. Chỉ thấy ở quảng trường trung tâm, hai cây to lớn cột nhà treo hai cỗ thi thể, nồng đậm tà ma khí tức từ thi thể bên trên phát ra, cho người liếc mắt liền nhìn ra đây là tà giáo người. Tà giáo âm phong sứ, âm sắc sứ đều là trung phẩm đại niệm sư tu vi, niệm lực hiển linh, tà ma chi lực gia trì phía dưới, mười phần kinh khủng, thế mà bị người giết chết. Người nào có mạnh như vậy hoành lực lượng, đồng thời giết chết âm phong sứ cùng âm sắc sứ? Chẳng lẽ là Hồng Vô Cực xuất thủ giết chết? Vạn Tượng Tông tông chủ Hồng Vô Cực, một mực đang bế quan khổ tu, cũng đã thật lâu không có lộ diện, coi như là Vạn Tượng Tông đệ tử đều rất khó gặp một lần, hắn loại kia cấp bậc tồn tại, sẽ không xuất thủ tru sát hai cái trung phẩm đại niệm sư, tà giáo pháp lão đến còn không sai biệt lắm. Hồng Vô Cực đến cùng tu luyện đến cái dạng gì cảnh giới? Hy vọng lần này tông môn đại hội có thể thấy phong thái. Ở nơi này nghị luận âm thanh, đạo thứ 9 tiếng chuông vang lên, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên rơi ở trong quảng trường tâm. Người này vừa xuất hiện, liền đưa tới oanh động to lớn. Đây là Hồng duy nhất, Hồng Vô Cực con trai. Vạn Tượng Tông đại sư huyên thực lực phi thường khủng bố. Ôn Hồng Ngọc hướng Giang Dịch giới thiệu nói. Không cần Ôn Hồng Ngọc nói, Giang Dịch cũng biết rõ đây là một nhân vật. Cùng lúc đó, ở quảng trường một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh, nơi này là cổ suối tông vị trí. Chu Thanh Sa, Bá Thiếu Khoảnh, Lưu Phục, Hoàng Phủ Bá bọn người sửa lại dung mạo cùng trang phục ẩn núp ở trong đó. Hồng duy nhất. Tông môn kỳ tài tại lần trước khoa cử, dùng tên giả là Trang Tướng, viết ra, Giang Sơn đời nào cũng có người tài, các lính phong tao mấy trăm năm, danh thiên đoạt được thứ nhất trở thành Trạng Nguyên Lang, lúc ấy Thái Sư Bàng Thiên đều muốn thu hắn làm học sinh, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại là Vạn Tượng Tông tông chủ Hồng Vô Cực con trai, chú định cùng triều đình bất lưỡng lập. Chu Thanh Sa nhìn xem quảng trường trung tâm Hồng duy nhất, mở miệng nói ra. Sau đó ánh mắt vòng vo tới. Bá Thiếu Khoảnh, ngươi cái này thám hoa, gặp lại năm đó Trạng Nguyên, có gì cảm tưởng? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Có dám một trận chiến. Cổ Tuyền môn ở thiên hạ tông môn bên trong địa vị không cao, bất quá cũng thu vào, hắc gián thư mời bị an bài tại quảng trường một cái nơi hẻo lánh, sống ở một góc, phi thường không đáng chú ý. Cái này cũng chính hợp Chu Thanh Sa, Bá Thiếu Khoảnh đám người tâm ý. Cổ Tuyền môn đã bị triều đình hàng phục, hiện tại bọn hắn hóa thân trở thành cổ Tuyền môn đệ tử, đến đây tham gia lần này tông môn đại hội. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, các lính phong tao mấy trăm năm. Bá Thiếu Khoảnh trong miệng lẩm bẩm câu nói này, sau đó ánh mắt rơi vào Hồng duy nhất trên người, ngón tay ở ngực gõ gõ, chảy xuôi theo một cỗ tự tin. Lúc trước ta thật là hơi kém một chút, nhưng là hiện tại ta chưa hẳn thua hắn. Có đúng không? Chu Thanh Sa không tin hay không? Ta đại biểu Vạn Tượng Tông, hoan nghênh các vị đại giá quang lâm. Đúng lúc này quảng trường trung tâm Hồng duy nhất mở miệng nói chuyện thanh âm vang rồi, một cách liền lấn áp tất cả thanh âm, rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong tay, hiện ra hắn thâm hậu võ công tạo nghệ. Tông môn đại hội chính là thiên hạ tông môn quyết định quy củ, 5 năm cử hành một lần, là vì liên lạc chư phái tình cảm, giao lưu võ công, luận bàn võ nghệ, cộng đồng đối kháng nguy nan. Hiện tại mặc dù còn không có đến 5 năm thời gian, nhưng là chúng ta Tây Xuyên Tông môn chính diện gặp to lớn nguy cơ, cho nên ta Vạn Tượng Tông tài rồng biến thành màu đen rán, mời các đại tông môn đến đây tụ lại cộng đồng thương lượng đại sự. Nếu là đại sự, lại có thể như thế trò đùa. Đúng lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Là Thiết Quan Tông tông chủ Chu Quan. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt liền rơi ở một người trung niên trên người, thần sắc đều là sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Thiết Quan Tông Tông chủ lại dám chống đối Vạn Tượng Tông. Thiên Hạ Tông Môn cũng có tam lục cửu đẳng, nếu như Tông Môn bên trong có siêu phàm nhập thánh tồn tại tỏa chấn, như vậy cái này Tông Môn liền thuộc về Thượng Đẳng Tông Môn. Nếu không mà nói, chỉ có thể đứng hàng trung đẳng, phía dưới chờ. Cái này Thiết Quan Tông, người mạnh nhất liền là Tông Chủ Chu Quan, là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, thuộc về trung đẳng Tông Môn, cùng Vạn Tượng Tông chênh lệch rất xa, lại dám cái thứ nhất ra mặt. Quảng trường trung tâm, Hồng Duy Nhất sắc mặt không thay đổi, gặp không sợ hãi, con mắt nhìn tới. Chu Quan Tông Chủ, không biết ngươi có cái gì cao kiến? Chúng ta các đại tông môn tông chủ, môn chủ không xa ngàn dặm đi tới Vạn Tượng Tông, vì cái gì Hồng Vô Cực không ra tự mình chủ trì tông môn đại hội. Mà là để ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử ra mặt, ngươi có tư cách này. Chu Quan hừ lạnh nói, hoa. Lời nói này vừa ra toàn bộ quảng trường lần nữa xôn xao. Người nào không biết Hồng Duy Nhất tại lần trước khoa cử bên trong đoạt lấy trạng nguyên chi vị. Người nào không biết Hồng Duy Nhất kỳ tài ngút trời, võ công cái thế. Cái này Chu Quan lại còn nói Hồng Duy Nhất miệng còn hôi sữa, không có tư cách chủ trì tông môn đại hội. Ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người, thái độ phi thường cứng rắn. Chu Quan tông chủ nói không sai, lần này tông môn đại hội trực tiếp quan hệ đến chúng ta tông môn vận mệnh, không thể trò đùa, Hồng Duy Nhất vẫn là để ngươi phụ thân đi ra chủ trì. Hồng Vô Cực không ra, lại là xem thường chúng ta tông môn. Ta xem chúng ta hay là trở về được rồi, cái này tông môn đại hội không tham gia cũng được. Đơn giản làm cho người thất vọng. Đúng lúc này, lại có mấy cái tông môn phụ họa, sau đó hiện ra lửa cháy lan tràn thế cục, vang lên rất nhiều phản đối thanh âm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường liền biến hỗn loạn lên, thoát ly nguyên lai quý tích, có một loại không cách nào trấn áp tình thế, tựa hồ kế tiếp sát na, liền muốn sụp đổ, tan rã trong không vui. Nhìn đến không cần chúng ta xuất thủ, trận này tông môn đại hội cũng không tiếp tục tiến hành xuống dưới, Hồng Vô Cực không ra mặt, không có người sẽ tin phục. Lưu Phục ngồi ở Chu Thanh Sa bên cạnh, cười lạnh nói ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, người người đều cảm giác được mặt đất kịch liệt chấn động, giật nảy cả mình, nhao nhao hướng quảng trường trung tâm nhìn tới, liền nhìn thấy phi thường rung động một bức tranh. Chỉ thấy Hồng Duy Nhất chân phải bỗng nhiên đạp mạnh, như thần tượng vó đạp, trong một chớp mắt, lấy hắn làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng mặt đất đều nứt nẻ, xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, cát bay đá chạy, cương phong bắn ra bốn phía. Phải biết, cái này mặt đất thế nhưng là thanh cương thạch trải thành, rất khó ở phía trên tạo thành phá hư, nhất là lớn như vậy một mảnh phạm vi, cái này Hồng Duy Nhất lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu. Rất nhiều người trong mắt lộ ra kinh hãi, trong một chớp mắt toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại, tiếp lấy truyền đến Hồng Duy Nhất thanh âm. Ta phụ thân chính đang bế quan tu luyện. Lính hội thần công, cũng may tương lai Thiên Hạ Tông Môn cùng trung tâm Hoàng Triều đối kháng cùng Kình Thiên Đại Đế một trận chiến, đây là trọng yếu nhất sự tình, nếu như có thể giết Kình Thiên Đại Đế, trung tâm Hoàng Triều tự nhiên bất công mà phá, cho nên tuyệt đối không thể quấy rầy, mà là truyền lại xuống ý chí, đem lần này Tông Môn Đại Hội toàn quyền giao làm cho ta, về phần ta có hay không tư cách. Hồng Duy Nhất khí mang thông thiên, phong mang lộ ra, tiến lên một bước, chỉ cột nhà hai cái kia cố thi thể nói ra. Hai cái này tà giáo thần sứ, âm phong sứ, âm sắc sứ đều là trung phẩm đại niệm sư hiển thánh tu vi, đi tới Vạn Tượng Tông ý đồ phá hư tông môn đại hội, nhưng là bị ta phát hiện, ngay tại chỗ chém giết. Ta là Vạn Tượng Tông đại đệ tử, tông môn người thừa kế tương lai, ngươi nói ta có hay không tư cách chủ trì lần này tông môn đại hội. Lời này vừa ra, lại là một mảnh xôn xao. Cái gì? Cái này tà giáo âm phong sứ cùng âm sắc sứ cư nhiên là Hồng Duy Nhất giết chết. Hồng Duy Nhất có mạnh như vậy hoành, có thể đồng thời chém giết âm phong sứ cùng âm sắc sứ hai cái này đại cao thủ. Vạn Tượng Tông tông chủ Hồng Vô Cực bế quan tu luyện là vì đối phó Kình Thiên Đại Đế, thật là trọng yếu nhất một kiện sự tình, không thể quấy rầy. Một khi giết chết Kình Thiên Đại Đế, cái kia trung tâm hoàng triều cũng liền xong, đến lúc đó chúng ta tông môn liền có thể thừa cơ quật khởi chia cắt thiên hạ giang sơn. Bắt giặc trước bắt vua, bắt người trước hết phải bắt ngựa. Ai cũng biết rõ trung tâm hoàng triều lợi hại nhất liền là Kình Thiên Đại Đế, chấp trưởng giang sơn xã tắc thần khí, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác hoàng cực kinh thế thư. Cuốn sách này một thành tất nhiên khiến thiên hạ thần phục, nghênh đón một cái hoàng quyền trí thượng thời đại. Đến lúc đó, cũng không còn những cái này tông môn sinh tồn chỗ, tất cả tông môn đều sẽ thành lịch sử, hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Dạng này sự tình là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều ở tự hỏi Hồng duy nhất mà nói cảm thấy rất có đạo lý, nguyên bản hỗn loạn cục diện, liền bị hắn chấn đè ép xuống. Loại này năng lực, không phải là người bình thường tất cả. Đối phó Kình Thiên Đại Đế cố nhiên trọng yếu, nhưng là lần này tông môn đại hội đồng dạng trọng yếu, sẽ không chậm trễ Hồng Vô Cực bao nhiêu thời gian, vì cái gì không thể đi ra chủ trì. Lúc này, cái kia Thiết Quan Tông tông chủ Chu Quan lần nữa nói chuyện, vẫn không buông tha. Về phần cái này âm phong sứ cùng âm sắc sứ, người nào biết rõ có phải hay không ngươi giết chết, coi như là ngươi giết chết, cũng không có cái gì quá không được. Hai cái trung phẩm đại niệm sư mà thôi, ta động động ngón tay liền có thể đánh giết, không đáng giá nhắc tới. Rất tốt. Chu Quan, nhìn đến ngươi là ăn quả cân quyết tâm muốn cùng chúng ta Vạn Tượng Tông đối nghịch, ngươi khăng khăng muốn để cho ta phụ thân đi ra, phá hư ta phụ thân tu luyện đại kế, chẳng lẽ là có cái gì âm mưu? Hồng duy nhất ánh mắt nổ bắn ra, rơi vào Chu Quan trên người. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chu Quan bỗng nhiên đứng lên, dưới thân chấu ngồi lập tức bể ra, hóa thành tro bụi. Những cái kia Thiết Quan Tông đệ tử cũng đứng lên theo, rút kiếm đối mặt trợn mắt nhìn. Ngươi lại dám hoài nghi ta? Là ai cho ngươi lá gan, dám nói ra lời như vậy đến, hôm nay không đem lời này nói rõ ràng, chúng ta Thiết Quan Tông như thế nào tại Tây Xuyên đặt chân? Chu Quan sắc mặt cực kỳ âm hàn, lớn tiếng quát lớn. Chu Quan, có dám một trận chiến? Hồng duy nhất sắc mặt không thay đổi, đột nhiên phun ra một câu, long trời lở đất. Chu Quan nghe được lời này, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phá lên cười, ánh mắt đều là lạnh lùng. Hồng duy nhất, ngươi lại dám khiêu chiến ta? Ta trên giang hồ trộn lẫn thời điểm, ngươi không biết còn tại chỗ nào chơi bùn, đừng tưởng rằng tu luyện đi ra một chút manh mối, liền cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Tất nhiên như thế, vậy ta liền nhìn xem ngươi đến cùng có cái gì năng lực dám khiêu chiến ta. Trong lúc nói chuyện, Chu Quan liền cất bước hướng về phía trước, hướng về quảng trường trung tâm đi đến. Tông chủ cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, nhường hắn biết rõ chúng ta Thiết Quan Tông lợi hại. Tông chủ, không cần thủ hạ lưu tình, hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Hồng duy nhất, ngươi là tự tìm cái chết. Lại dám khiêu chiến chúng ta tôn chủ. Phế đi hắn. Những cái kia Thiết Quan Tông đệ tử tức khắc la ầm lên. Vì Chu Quan hò hét trợ uy, hoàn toàn không đem Hồng duy nhất để vào mắt. Tiểu tử, từ khi ta làm Thiết Quan Tông tôn chủ, liền cho tới bây giờ không có người dám khiêu chiến ta. Ngươi là cái thứ nhất khiêu khích ta uy nghiêm. Ta có thể giết ngươi, ở nơi này tôn môn đại hội thượng sát ngươi. Người nào đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta đếm ba lần, ngươi quỳ xuống nhận lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì ngươi liền sẽ biến thành một bộ thi thể. Lập tức, không đợi Hồng duy nhất nói chuyện, hắn Chu Quan liền duỗi ra ngón tay, bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Ngay ở hắn tiếng thứ ba phun ra thời điểm, Hồng duy nhất mở miệng nói chuyện, hắn đã nói hai chữ. Một chiêu. Cái gì? Chu Quan hoàn toàn không biết Hồng duy nhất nói là cái gì, sắc mặt trầm xuống. Có ý tứ gì? Còn không minh bạch chưa, ta là nói đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Hồng duy nhất không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, thế mà nói ra một câu nói như vậy, chấn kinh tất cả mọi người. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chu Quan nghe được lời này, hoàn toàn bị chọc giận, lên cơn giận dữ, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Hắn nói thế nào cũng là nhất tông chi chủ, thành danh đã lâu, ở thiên hạ tông môn bên trong tai to mặt lớn, Hồng duy nhất chỉ có thể xem như hắn hậu sinh vãn bối. Lúc đầu lấy hắn thân phận địa vị cùng Hồng duy nhất giao thủ, là lấy lớn hiếp nhỏ, có chút không hào quang. Nhưng là Hồng duy nhất lại không biết tốt xấu, một đến hai, hai đến ba gây hấn hắn uy nghiêm, vậy hắn không có cái gì dễ nói. Lập tức liền động sát tâm, muốn đem Hồng duy nhất đánh giết. Dù sao hôm nay nhiều người như vậy ở đây, là Hồng duy nhất chủ động phát ra khiêu chiến, coi như chết rồi cũng là tự tác tự thủ, Hồng vô cực cũng không dám bắt hắn thế nào. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Một chiêu đánh bại. Nhất tông chi chủ, tự có uy nghiêm. Cứ việc cái này tông môn đứng hàng trung đẳng, hạ đẳng, vậy cũng không thể tùy tiện gây hấn. Chu Quan là Thiết Quan tông tông chủ, chấp trưởng một tông, hiện tại Hồng duy nhất muốn khiêu chiến hắn, chẳng khác nào là cùng một cái tông môn là địch, là phạm vào đại huế kỵ. Cho nên coi như Chu Quan giết chết hắn, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hồng vô cực cũng không có biện pháp. Giờ phút này Chu Quan là triệt để nổi giận, tâm tàng sát cơ đột nhiên bộc phát. Thiết Quan Cửu Châu, phá chiến không. Trong một chớp mắt, trên người hắn bộc phát ra một cỗ sắt thép đồng dạng, như núi như biển to lớn khí tức, đỉnh đầu bốn đạo khí lưu trùng thiên mà lên, xuyên qua hư không quét ngang bát phương. Hắn mãnh liệt hướng về Hồng duy nhất xông tới giết, thân thể trên mặt đất lưu lại liên tiếp tàn ảnh, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, mấy trăm trượng cự ly, nháy mắt liền tới. Lần này nén giận xuất thủ, có thể nói là gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, gây nên trận trận kinh hô. Tứ khí cảnh giới. Chu Quan cư nhiên là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên tứ khí cảnh giới cao thủ, cái thế thần uy. Không thể địch nổi. Thiết Quan tông truyền thừa là thượng cổ Thiết Quan Vương đạo thống, đây là Thiết Quan phá chiến pháp, khoáng thế tuyệt học, Hồng duy nhất gây hấn Chu Quan, nhất định là muốn bị đánh chết. Chu Quan là nhất tông chi chủ, nhận gây hấn, coi như giết Hồng duy nhất, cũng là theo lý thường đương nhiên. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều nhận định Hồng duy nhất chết chắc, tuyệt đối không phải Chu Quan đối thủ, muốn bị đánh giết. Giang Dịch cũng là âm thầm chấn kinh, cái này thiên hạ tông môn bất kỳ một cái nào thế lực quả nhiên đều không phải dễ trêu, có thượng cổ vương giả đạo thống ở trong đó, cường hoành vô cùng. Hắn đọc thuộc lòng kinh thư, biết rõ thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh qua đi, là ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Ngũ khí triều nguyên chân khí ngưng tụ tinh tức giận, hồn, phách ý các an kỳ vị thông suốt năm huyệt tim, gan, tỳ, phổi, thận. Thì đối ứng thiên địa ngũ hành đại đế kim, một, thủy, hỏa, thổ. Đóng thân bất động thông thần huyệt, cố tinh dấu huyệt, bắc phương mặt đế chi thủy khí hướng nguyên. Tâm bất động thần an bình thông tâm huyệt, ngưng khí dấu huyệt, nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên. Thật tịch thông lá gan huyệt, an hồn dấu huyệt, đông phương thanh đế một khí hướng nguyên. Vọng tình quên thông phổi huyệt, đỉnh phách dấu huyệt. Tây phương bạch đế kim khí hướng nguyên. Tứ đại an hòa, thì thông tỳ huyệt, về ý dấu huyệt, trung tâm hoàng đế dáng vẻ quê mùa hướng nguyên. Tam hoa hóa tam thanh, ngũ hành về ngũ lão, thu nhiếp thể xác tinh thần, tâm không ngoài trì, tình không trục vật, thân hồn nhất thể, bắt đầu có thể về nguyên vô cực bản thể, mà đạt viên thông đến tột cùng, chính là siêu phàm nhập thánh. Hiện tại cách này Chu Quan, dĩ nhiên thông bốn huyệt kim mộc thủy hỏa, tứ khí hướng nguyên cường hoành đến đáng sợ, cơ hồ có thể ở thoát thai hoán cốt cảnh giới ngang dọc vô địch. Cho nên không có người xem trọng Hồng duy nhất, cho là hắn gây hấn Chu Quan, là tự tìm tử lộ. Ngay cả Giang Dịch cũng cho rằng Hồng duy nhất chết chắc. Nhưng là, ngay ở Chu Quan đánh giết đến Hồng Duy Nhất trước mặt thời điểm, Hồng Duy Nhất cũng đồng thủ. Vạn tượng tề thiên. Hắn duỗi ra đến một cánh tay, cái kia bắp cánh tay phồng lên, thô to như long, phía trên lóe ra lóa mắt thần mang, hiện ra vô số hoa văn, một cỗ cử tượng hò hét, từ đó truyền đi ra. Ở hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đạo khí lưu cho thấy hắn ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới tu vi, cả người biến cao lớn uy mãnh như là một đầu cự tượng, lực lượng tuôn ra, một quyền đánh ra. Chân khí bạo tạc, chung quanh không khí đều chấn động lên, tựa hồ muốn bị một cái xé sách, biến thành một mảnh trộn lẫn mang, nhiệt huyết, to lớn, khoáng đạt, hùng vĩ, bao la hùng vĩ. Hai người nắm đấm, không có chút nào hoa xảo đụng thẳng vào nhau, răng rắc. Răng rắc, mặt đất tầng tầng nổ tung đến, có một loại bị xoay chuyển vị đạo. Chu Quan toàn thân chấn động, muốn thôi động tuyệt thế lực lượng tiến hành công sát, nhưng là ngay ở tiếp xúc trong nháy mắt, Hồng Duy Nhất trên cánh tay những cái kia hoa văn bỗng nhiên lấp lóe, phát ra tiếng oanh minh, giống như vạn tượng lao nhanh, bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng. Chu Quan bị cỗ này lực lượng, một cái chấn bay ra ngoài, cánh tay gãy xương. Phế phủ đều nứt, ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Chu Quan bại. Một chiêu, thật chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại Chu Quan. Hồng Duy Nhất là ngũ khí triều nguyên một mạch cảnh giới, mà Chu Quan thì là tứ khí cảnh giới cao thủ, làm sao sẽ thất bại thảm hại? Cái này thực sự là người sao? Sao mạnh mẽ lớn đến loại này cấp độ? Trời ạ, ta không phải nằm mơ. Vô số người trông thấy một màn này, trong mắt đều kém chút từ hốc mắt bên trong bắn ra đi ra. Vạn tượng thần quyền. Một chút tông môn tuyệt thế thiên tài cao thủ tuyệt thế, cũng từ tòa ghế dựa đứng lên, khiếp sợ nhìn xem trên sân Hồng Duy Nhất, kinh hãi không thôi. Hồng Duy Nhất vừa mới thi triển, thình lình chính là vạn tượng tông tuyệt học, vạn tượng thần quyền. Diệt sát đạo. Chu Quan lúc này đơn giản nổi giận. Lúc đầu coi chính mình một cách liền có thể đem Hồng Duy Nhất trấn áp, đánh giết, nhưng là hiện tại chẳng những không thành công, ngược lại bị đối phương một chiêu đánh giết được thổ huyết bay ngược. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nếu như không đem Hồng Duy Nhất đánh giết, hắn sẽ mất hết thể diện, toàn bộ Thiết Quan Tông đều không cách nào ở Tây Xuyên đặt chân. Hắn không để ý thương thế. Lần nữa thi triển ra đến Thiết Quan Phá Chiến Pháp bên trong tuyệt chiêu, hướng về Hồng Duy Nhất xông tới giết. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo bóng người mãnh liệt trùng kích tới, đem trên người hắn tất cả chân khí, sát chiêu toàn bộ tan rã. Như sóng lớn gió xuân thổi lất phất đại địa, băng tuyết hóa tan. Như một chuôi mũi tên thế như trẻ tre thẳng đâm thương không. Sau đó một cách đại thủ liền bóp lại Chu Quan cổ, đem hắn triệt để trấn áp. Tự nhiên là Hồng Duy Nhất. Thả ra tôn chủ. Hồng Duy Nhất, nhanh chóng thả tôn chủ, bằng không thì chúng ta Thiết Quan Tông từ nay về sau cùng Vạn Tượng Tông không chết không thôi. Thiết Quan Tông cũng có thiên tài đệ tử tồn tại, hiện tại nhìn thấy một màn này, lập tức giáng lâm đi qua, đem Hồng Duy Nhất bao bọc vây quanh, sát cơ xâm xâm. Chu Quan, hiện tại thế nào? Ngươi đến nói một chút, ta đến cùng có hay không tư cách chủ trì tông môn đại hội? Hồng Duy Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Đáng chết a, ta Chu Quan tung hoành giang hồ hơn 10 năm, võ công có 102 thiên hạ uy chấn Tây Xuyên cho tới bây giờ chưa từng bại qua, hiện tại thế mà thua ở một cái hậu sinh tiểu bối trong tay, mất hết thể diện, vinh quang mất hết, lại cũng không trên giang hồ đặt chân, đáng hận. Đáng hận. Chu Quan không ngừng tiến hành giãy giụa, nhưng lại vô dụng, căn bản không cách nào tránh thoát Hồng Duy Nhất đại thủ, hắn tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, bi thiên khấp huyết, ly hận bài ca phúng điếu. Hồng Duy Nhất, ngươi chết không yên lành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Trong mắt hắn tràn đầy cừu hận, hai mắt huyết hồng cơ hồ muốn điên dại. Sẽ không bỏ qua ta. Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng sống cơ hội. Hồng Duy Nhất năm ngón tay siết chặt, tức khắc Chu Quan cổ vang lên kèn kẹt, miệng lớn phun máu. Chung quanh những cái kia Thiết Quan Tông đệ tử sắc mặt đại biến, hét lên. Hồng Duy Nhất, lập tức thả Thiết Quan tông chủ, có chuyện gì có thể ngồi xuống hào hào thương lượng, không có tất yếu náo ra mạng người, nếu không lần này tông môn đại hội liền xong rồi, triệt triệt để xong, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi tới Vạn Tượng tông, là vì thương lượng đại sự, không phải nhìn ngươi quát tháo giết người. Thạch Hóa môn, môn chủ Thạch Tín tiến lên mấy bước, lạnh lùng quát. Chu Quan tựa hồ bị hóa điên, cười ha hả, không có sợ hãi. Hồng duy nhất, ngươi cho rằng có thể làm ta sợ. Ngươi căn bản không dám giết ta, ngươi giết ta, liền là cùng Thiết Quan tông là địch, sau đó gánh vác một cái tàn nhẫn tiếng xấu, Tây Xuyên tất cả tông môn đều sẽ không đáp ứng, ngươi. Nhưng là, hắn mà nói còn không có nói xong, liền im bặt mà dừng, gắng gượng cắm ở yết hầu, lại bị Hồng duy nhất trực tiếp bóp nát cổ. Ánh mắt hắn trợn trừng lên, ngã trên mặt đất, tựa hồ liền chết cũng không dám tin tưởng Hồng duy nhất thật dám giết hắn. Hắn triệt triệt để tính sai, mà muốn trả giá đắt liền là sinh mệnh. Không chỉ là Chu Quan nghĩ không ra, ở đây tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, Hồng duy nhất thế mà lại giết Chu Quan, đây là phi thường ngu xuẩn cách làm, cũng không còn bất luận cái gì đường xoay sở. Nhưng là Hồng duy nhất có thể trở thành khoa cử trạng nguyên, làm sao có thể là một cái ngu xuẩn người. Tông chủ, những cái kia Thiết Quan tông đệ tử trông thấy Chu Quan bị giết, giãi bày tâm can, trong mắt đều muốn phun ra máu tươi đến, cuồng hống nói. Giết! Giết hắn, làm tông chủ báo thù. Trong một chớp mắt, tất cả Thiết Quan tông đệ tử liền động thủ, hướng về Hồng duy nhất trùng sát mà đi, thù sâu như biển, không chết không thôi. Đột nhiên, Hồng duy nhất thân ảnh đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài, tiếp theo liền thấy mỗi một cái Thiết Quan tông đệ tử ngực đều lấn một quyền, thổ huyết bay ngược, nhục thân sụp đổ, rơi vào trên mặt đất liền không có khí tức. Thảm! Thảm! Thảm! Thiết Quan tông không những tông chủ bị giết, liền đệ tử đều gặp đến đồ sát, máu nhuộm quảng trường thây ngang khắp đồng. Hồng duy nhất tựa hồ mất đi lý trí, như là địa ngục tử thần, sát uy ngập trời trong nháy mắt, liền đem tất cả Thiết Quan tông đệ tử đánh giết, một tên cũng không để lại. Súc sinh, ngươi giết chết nhiều người như vậy, thiên lý nan dung. Hồng duy nhất, ngươi cái này ác ma cuồng tính đại phát. Là muốn giết sạch chúng ta tất cả mọi người sao? Chúng ta lập tức xuất thủ, đem hắn trấn áp, sau đó nhường Hồng Vô Cực đi ra, hảo hảo cho chúng ta một cái công đạo. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Vạn Tượng Tông vì thiên hạ đệ nhất tông môn, danh môn chính phái, làm sao sẽ có bậc này hung tàn người, lạm sát kẻ vô tội. Rất nhiều tông môn đại lão đều đứng lên, Huyền Linh Tông, Lãnh Nguyệt Tông, Lạc Vân Tông, La Sinh Môn, Cử Kiếm Môn, Xích Tiêu Môn, Quy Nhất Giáo, Chân Linh Giáo. Toàn diện phát ra quát mắng thanh âm. Hồng duy nhất ngay trước mặt nhiều người như vậy giết người, không chỗ nào cố kỵ, cũng quá không đem bọn họ để vào mắt, như thế hung tính, nhất định là không được, nhất định phải tiến hành trấn áp, ngăn lại. Vạn Tượng Tông mặc dù là thiên hạ đệ nhất tông môn, nhưng là cũng không thể một tay che trời tùy ý đánh giết ai. Lúc đầu đã bị Hồng duy nhất trưởng khống cục diện, bởi vì hắn giết chết Chu Quan cùng Thiết Quan tông đệ tử, dẫn phát nhiều người tức giận, khiến cho tràng diện lại mất đi khống chế, đồng thời càng ác liệt hơn, cơ hồ đã đến không cứu vãn trình độ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Trường khống cuộc diện. Cái này Hồng duy nhất không những thực lực kinh khủng, hơn nữa sát tâm cũng rất nặng, cư nhiên như thế quả quyết giết chết Chu Quan. Giang Dịch cũng mười phần chấn kinh. Dựa theo hiện tại cuộc diện, giết người nhất định là không giải quyết được vấn đề, chỉ sẽ đem sự tình càng nháo càng lớn, đến một cái không thể vãn hồi cấp độ, được không bù mất. Nhưng là Hồng duy nhất vẫn là dứt khoát quyết nhiên đem Chu Quan giết chết, thậm chí ngay cả còn lại Thiết Quan tông đệ tử cũng không buông tha, tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá Giang Dịch loáng thoáng cảm giác được, Hồng duy nhất làm như vậy mục đích chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Có thể tu luyện ra như vậy kinh khủng thực lực đến, đồng thời trở thành triều đình khoa cử trạng nguyên, nhất định là trí dũng song toàn, tài đức vẹn toàn, sẽ không vô cớ mất đi. Lúc này, rất nhiều tông môn đại lão, lãnh tụ đều phát ra quát mắng thanh âm, nhìn người chỉ trích, vạn người thoá mạ, tính cả vạn tượng tông danh dự cũng nhận lấy tổn thất cực kỳ lớn hủy, tình huống không cho phép lạc quan. Tông môn đại hội, ngoại trừ liên lạc tình cảm, giao lưu võ công bên ngoài còn có một hạng trọng yếu chương trình, kia chính là diệt trừ từng cái tông môn mặt ma đầu. Thạch Hóa Môn, môn chủ Thạch Tín mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh lùng. Thiên hạ tông môn, ngư long hỗn tạp, có một chút tông môn đệ tử tu luyện võ công tẩu hỏa nhập ma, biến thành ma đầu, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy giết người, lạm sát kẻ vô tội, người như vậy, nhất định phải tiến hành thanh trừ, mới có thể mở dương sự tình khác. Lời nói này tốt. Hồng Duy nhất thế mà không có phản bác, mà là vỗ tay nhận lời, tựa hồ còn không biết Thạch Tín trong miệng nói ma đầu là bản thân, mà là một người khác hoàn toàn. Đối mặt đám người chỉ trích, hắn sắc mặt không thay đổi. Thiên hạ tông môn. Thật là ngư long hỗn tạp, không chỉ là một chút tông môn đệ tử biến thành ma đầu, thậm chí có một chút tông môn đều âm thầm cấu kết tà giáo trở thành tà ma nô lệ, còn có một chút tông môn thì là bội bạc, đầu phục trung tâm hoàng triều. Âm thầm làm trung tâm hoàng triều làm việc, ý đồ phá hư lần này tông môn đại hội, nhường thiên hạ tông môn quyết liệt, biến thành năm bè bảy mảng, tốt cho trung tâm hoàng triều từng cách đánh tan cơ hội. Dạng này tông môn, giáp tâm hại người, tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải tiến hành diệt sát. Ngươi nói là Thiết Quan Tông. Tuyệt Đao Môn, môn chủ Phong Trưởng trải qua ánh mắt lóe lên, mở miệng hỏi. Không sai, chính là Thiết Quan Tông. Hồng Duy Nhất ngữ khí khẳng định nói ra. Thiết Quan Tông cũng đã đầu phục trung tâm hoàng triều, lần này tới tham gia tông môn đại hội mục đích liền là làm phá hư, thậm chí còn muốn phá hư ta phụ thân tu luyện đại kế, cho nên ta mới có thể đem hắn tru sát. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lãnh Nguyệt Tông, tông chủ Lãnh Chi Chương nở nụ cười lạnh. Hồng Duy Nhất, phàm là đều coi trọng một cái chứng cứ, không thể dựa vào ngươi lời nói của một bên. Thiết Quan Tông truyền thừa thượng cổ Thiết Quan Vương đạo thống, căn cơ lâu đời, ở Tây Xuyên cũng là một cách đại tông, thanh danh vang dội, không phải bằng người nào dăm ba câu liền có thể nói xấu. Ngươi giết chết Chu Quan Tông chủ, hiện tại không có chứng cứ, đương nhiên muốn nói cái gì liền là cái gì. Chớ nóng vội. Ta Hồng Duy Nhất làm việc từ trước đến nay đều là có lý có cứ, tuyệt đối sẽ không oan uổng một cái người tốt, muốn chứng cứ đúng không, vậy ta liền xuất ra chứng cứ cho ngươi nhìn một cái. Hồng Duy Nhất trong lúc nói chuyện, vung tay lên. Lâm Phủ đem người mang lên đến. Là Đại Sư Huynh. Chỉ thấy Lâm Phủ áp giải đi một mình tới. Người này là một cái tuổi trẻ nam tử, ước chừng 16. 17 tuổi tả hữu, người mặc Thiết Quan Tông đệ tử quần áo, bị trói vô lấy, đầu tóc rối bời, mười phần chật vật. Là Bạch Lăng. Cổ Tuyền Tông vị trí, Lưu Phục nhìn thấy người này, mãnh kinh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tự cho là thông minh. Chu Thanh Sa cười lạnh một tiếng. Ngươi là nói. Hoàng Phủ Bá lập tức nghĩ tới cái gì, tức khắc sắc mặt tái nhợt, biến phi thường khó coi. Thành công không đủ bại sự có thừa đồ vật, Bạch Ngọc Thiện làm sao sẽ sinh ra dạng này ngu xuẩn. Hồng Duy Nhất, ngươi bắt một cái Thiết Quan Tông đệ tử tới là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vu oan giá họa, nhường hắn xác nhận Thiết Quan Tông cũng đã đầu nhập vào trung tâm hoàng triều sự tình? Đây chính là ngươi cái gọi là chứng cứ. Thạch Tín giễu cợt nói. Một cái Thiết Quan Tông đệ tử nói ra lời không có chút nào có độ tin cậy, căn bản không thể làm chứng cứ. Nếu như Hồng Duy Nhất đánh là cái này chủ ý, chỉ sợ không thể phục chúng. Cái này Thiết Quan Tông đệ tử thân phận có thể không đơn giản. Hồng Duy Nhất không thèm để ý chút nào Thạch Tín trào phúng, mỉm cười. Thân phận. Hắn một cái Thiết Quan Tông đệ tử có thể có cái gì thân phận, chẳng lẽ là Chu Quan Nhi tử hay sao, coi như là dạng này cũng không hề dùng. Thạch Tín lần nữa nói ra. Có đúng không? Vậy nếu như hắn là trung tâm hoàng triều uy võ hầu nhi tử đây? Hồng Duy Nhất nói ra. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lời này vừa ra tức khắc dẫn tới một mảnh xôn xao. Người này là uy võ hầu nhi tử. Rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Ở Tây Xuyên thậm chí toàn bộ Ly Châu chỉ sợ không có người không biết uy võ hầu. Bởi vì trung tâm hoàng triều tỏa trấn Ly Châu có quyền thế nhất, liền là uy võ hầu, người này thâm thụ kình thiên đại đế tín nhiệm, vô luận là võ công, vẫn là trí tuệ, đều là số một. Ly Châu hỗn loạn cũng không phải uy võ hầu quản lý không thích đáng thất trách, mà là một cái tất nhiên kết quả, tông môn, tà giáo, vu man, những vấn đề này ở Đại Ly Quốc thời kỳ liền tồn tại, uy võ hầu thủ đoạn lại lợi hại, cũng không có khả năng nghịch thiên cùng những cái này thế lực chống lại. Ngược lại tại hắn Lệ Tinh Đồ quản lý, những vấn đề này đều chiếm được rất tốt khống chế. Không có khiến Ly Châu hỗn loạn khuyết tán đến những châu khác giảm bớt đã là một kiện to lớn công lao. Uy võ hầu năng lực, không thể nghi ngờ, bất luận cái gì tông môn đều muốn kiêng kỵ mấy phần, về phần đối Chu Thanh Sa cản trở quân chính, đây là phe phái chi tranh. Uy võ hầu, tên là Bạch Ngọc Thiện, cái này tuổi trẻ nam tử, liền là uy võ hầu ấu tử, Bạch Lăng. Cái gì? Hắn thực sự là uy võ hầu Bạch Ngọc Thiện nhi tử. Ngươi xác định không có gạt ta. Thạch Tín la hoảng lên, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Thật 100%. Hồng Duy Nhất gõ gõ ngón tay, sau đó nhìn quanh bốn phía. Chư vị chắc chắn không cần ta nói thêm nữa cái gì. Hắn là uy võ hầu nhi tử Bạch Lăng. Uy võ hầu nhi tử ăn mặc Thiết Quan Tông quần áo, hiển nhiên là đi theo Thiết Quan Tông cùng một chỗ tiến đến, không có chút nào nghi vấn. Thiết Quan Tông khẳng định cùng uy võ hầu có mật thiết lui tới, cũng đã đầu phục trung tâm hoàng triều. Nguyên lai Chu Quan mục đích là vì phá hư tông môn đại hội, thực sự là đáng chết. May mắn Hồng Duy Nhất nhìn rõ mọi việc, khám phá Chu Quan âm mưu, quyết đoán đem hắn đánh giết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vô số tông môn đều nghị luận lên, đối Hồng Duy Nhất khen ngợi rất nhiều, xử lý sự tình quyết đoán tàn nhẫn, hơn nữa có lý có cứ, có chương có, khiến người tin phục, là một cách làm đại sự người. Tình thế tức khắc phát sinh 180 chuyển biến, nguyên bản cũng đã mất đi khống chế cuộc diện, lần nữa bị Hồng Duy Nhất trưởng khống lấy. Không chỉ có thực lực, hơn nữa có năng lực, không hổ là Hồng Vô Cực con trai, một hệ liệt thủ đoạn. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, tức khắc cảm giác tự thẹn không bằng, muốn làm đại sự, không phải chỉ có thực lực là được, còn muốn có thủ đoạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể trưởng khống đại cục, khiến người tâm phục khẩu phục. Vừa mới đứng lên quát mắng Hồng Duy Nhất những cái kia tông môn giáo phái, lúc này xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai. Thạch Hóa Môn, môn chủ Thạch Tín, Lãnh Nguyệt Tông, tông chủ Lãnh Chi Trương tức khắc ăn quả đắng, sắc mặt phi thường khó coi, trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói gì, chỉ có thể hậm hực về tới trên chỗ ngồi, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy tư cái gì. Hồng Duy Nhất, ngươi tốt nhất nhanh một chút thả ta, bằng không thì ngươi nhất định phải chết, ta phụ thân nhất định sẽ đưa ngươi tru sát. Bạch Lăng tựa hồ không có chút nào tù nhân giác ngộ, vẫn như cú vinh váo tự đắc. Không ai bị nổi bộ dáng, dùng mệnh lệnh ngữ khí đối Hồng Duy Nhất nói ra. Hắn loại người này, nuông chiều từ bé, một thân kiêu sa chi khí, liền là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua cái gì ngăn trở cùng đau khổ, cho nên dưỡng thành mù quáng tự đại tính cách, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Dù sao xông cái gì họ đều có phụ thân chỗ dựa, không có người dám bắt hắn thế nào. Hắn từ phụ thân nơi đó trộm nghe được tông môn đại hội sự tình, thế là liền vụng trộm chạy đi ra, đi theo Chu Quan cùng một chỗ đi tới Vạn Tượng Tông, nghĩ dựa vào bản thân lực lượng, phá hư tông môn đại hội, nhưng là chỗ nào biết rõ, hết thảy đều còn không kịp hành động, liền bị bắt. Ta rất chờ mong ngươi phụ thân đến đây tru sát ta. Hồng Duy Nhất nói một câu, sau đó phất phất tay. Lâm Phù lập tức liền đem Bạch Lăng áp giải xuống dưới. Người này còn có trọng dụng, có thể mượn cơ hội thi triển ra rất nhiều kế hoạch đến đối phó Uy Võ Hầu, cho nên hiện tại còn không thể đủ giết chết. Tiếp theo, một chút Vạn Tượng Tông đệ tử đi lên đem quảng trường bên trên thi thể dơ lên xuống dưới thanh lý sạch sẽ, sau đó tông môn đại hội tiếp tục tiến hành. Tốt, nếu như đã dọn dẹp trung tâm hoàng triều mật thám, vậy chúng ta tiếp xuống liền bắt đầu thương lượng đại sự. Hồng Duy Nhất mở miệng nói ra thẳng vào chủ đề. Cùng nhau tất các vị đã biết rồi, lần này tông môn đại hội mục đích chính là vì đối phó trung tâm hoàng triều. Bây giờ trung tâm hoàng triều như mặt trời ban trưa, hiện ra bao phủ thiên hạ tư thế, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Kình Thiên Đại Đế cái thứ nhất cầm chúng ta những cái này tông môn khai đao, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, cho nên nhất định phải liên hợp lại, tiến hành kết minh, bện thành một sợi dây thừng, mới có thể có cùng trung tâm hoàng triều chống lại tư cách, nếu không mà nói. Không có bất kỳ một cách nào tông môn giáo phái có thể ở trung tâm hoàng triều gót sắt phía dưới may mắn còn sống sót. Ngươi nói không sai, vì kế hoạch hôm nay chỉ có các đại tông môn liên hợp lại tiến hành kết minh mới có thể chống cự được trung tâm hoàng triều bước chân. Tuyệt Đao Môn, môn chủ Phong Trưởng trải qua trước tiên mở miệng biểu thị đồng ý. Bất quá nếu là kết minh, vậy liền được đề cử một cách minh chủ đi ra thống lĩnh từng cách tông môn, chủ trì đại cuộc, quốc không thể một ngày không có vua, không có minh chủ hiệu lệnh sự tình gì đều khó có thể làm. Phong môn chủ nói không sai. Bây giờ tông môn muốn một mình sinh tồn cơ hồ là không thể nào sự tình, nhiều như vậy cổ lão tông môn đều hủy diệt ở triều đình chinh phạt đại quân tiêu diệt phía dưới, đã là vết xe đổ. Lại là một cách tông môn chi chủ mở miệng, là Huyền Linh Tông, tông chủ Trình Linh Kiều. Cách này minh chủ nhất định phải đức cao vọng trọng, có thống lĩnh quần hùng năng lực, ta đề cử Vạn Tượng Tông tông chủ Hồng Vô Cực vì minh chủ.